Dưỡng thừa, chương 195, C195, chương 323-328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 323. Ta bất cứ lúc nào đều sẽ không buông tay ngươi. Thẩm gia bị cuốn vào quân tư đại án, trong một đêm bị thẩm vấn hơn 10 người. Lúc đó Thẩm Trường Không tại Động Xuân bái phòng một vị hiền nho, đi thời điểm Thẩm gia còn rất tốt. Ai có thể nghĩ tới chờ hắn sắp tới phát hiện trong nhà hết rồi hơn một nửa. Gia Nô Jun lập cập nói là Thẩm Ước dẫn theo một đám quan lão ra tới bắt người, không nói lời gì tất cả đều cho khảo đi rồi. Thẩm Trường Không giận không nhịn nổi, đến Bắc Lăng phồn hoa nhất Tây Thị trên đường kích chống Minh Oan. Thẩm Trường Không dừng lại bảo cổ hấp dẫn đến gần 100 người vây xem, đau của trách Thẩm Thị đích trưởng nữ Thẩm Ước không biết phân biệt, chính là mổ mẫu tình chi hào điều. Năm đó nàng vợ trước tại nàng với Bắc Tuyến lúc tác chiến, không tuân thủ nữ tắc cùng hạ nhân thông dâm, bị Thẩm gia hưu, đuổi ra Thẩm gia môn. Bây giờ Thẩm Ước trở lại Bắc Lăng, càng còn muốn vì này dâm phụ báo thù. Quả nhiên vâng vâng không phải không phân cô ân phụ nghĩa. Ngoại trừ nhục mạ Thẩm Ước ở ngoài, Thẩm Trường Không đương nhiên phải vì Thẩm gia giải oan. Thẩm gia hơn 10 người bị bắt sự tình, toàn bộ Bắc Lăng phủ lưu truyền đến mức sôi sùng sục, việc này nhất định là được thiên tử ủng hộ. Không phải vậy Thẩm gia gầy chết lạc đà so với mã lớn, trong triều có bao nhiêu muốn viên đều xuất từ Thẩm gia, dựa vào một phạm nhân một phương diện lời chứng, rất khó như thế cương quyết bắt người. Thiên tử là không dám mắng, mặc dù Thẩm Trường Không lại lấy nói năng chua ngoa nghe tên, hắn cũng chỉ dám tại sau lưng tản đối với thiên tử bất lợi ngôn luận, trên đường nhục mạ lá gan tất nhiên không có. Vì lẽ đó Thẩm Trường Không đem nhục mạ mục tiêu từ thiên tử trên người chuyển tới thiên tử bên người năng thần, hắn chính địch trên người. Ngoại trừ đau của trách Thẩm Ước ở ngoài, Thẩm Trường Không càng là nhắm thẳng vào hiện nay đại lý tự Thiếu Khanh Đồng có huyền khom lưng uốn gối, mặc dù có thể từng bước thăng chức dựa vào chỉ là một cái miệng a dua nịnh hót. Càng không cần phải nói Xu Mật Viện ác quan Thạch Như Trác, thủ đoạn hung tàn vu oan giá họa, ba người này kết bè kết cánh cùng một ruột đã không phải một lượng nhật. Những này gia nịnh tiểu nhân quân trách chi ác há nhưng lưu. Tiếp tục dung túng chỉ sợ sẽ ô nhiễm đại thương triều đình bầu không khí, càng sẽ tổn hại thiên tử uy danh. Thẩm Trường Không tại Bắc Lăng thường có mỹ danh, tại ngôn quan bên trong càng là cửu đỉnh đại lữ. Hắn tại Tây Thị như thế nháo trò, Bắc Lăng phủ trung các đại trên tứ tác đài lập tức nhiều hơn rất nhiều liên quan với ba người này hịch văn. Trong lúc nhất thời vô số bẻ cong bêu danh che ngợp bầu trời. Tất cả đều dội ở ba trên thân thể người. Có nhục mạ tự nhiên cũng có vì đó cãi lại. Đồng Thiếu Khanh năm đó liều mình bảo vệ Đông Tiểu Môn, để Bắc Lăng bách tính miễn bị người hổ đạp lên. Lúc này mới quá khứ mấy năm, Bắc Lăng bách tính còn toàn đều ghi tạc trong lòng đây. Còn có Tây Nam Thảo Tặc, vừa đi chính là hơn 3 năm, trong nhà mới vừa ra đời nữ nhi đều đi theo đi chỗ đó đắng ác nơi. Đồng Thiếu Khanh hy sinh có bao nhiêu, đại gia đều có mắt. Toàn đều nhìn đây. Càng không cần phải nói Trấn Quốc đại tướng quân, Thẩm tướng quân quanh năm tại ở ngoài chinh chiến, giết hồ tặc bảo đảm Cửu Châu, còn kém điểm làm mất đi tính mạng của chính mình, nàng làm sao sẽ là quân trách chi ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Thẩm Trường Không có thể ảnh hưởng Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước tại kẻ sĩ trung danh tiếng, dân chúng nhưng đều tại tự chủ tự nguyện vì nàng hai nói chuyện. Nhưng đối với vẫn trong bóng tối làm việc Xu Mật Viện chủ sự Thạch Như Trác tới nói, liền không có may mắn như vậy. Tuy rằng không biết Xu Mật Viện cụ thể là làm gì, nhưng quen dùng cực hình ác danh tại ở ngoài, ngoại trừ Thẩm Trường Không nghe nhìn lẫn lộn ở ngoài, trên tứ tác đài nhằm vào Thạch Như Trác dùng ngòi bút làm vũ khí cũng không có người vì nàng phản bác. Đại khái là nằm đến quá lâu, gần nhất một vòng thiêu lùi sau khi Thạch Như Trác cả người khó chịu. Liền thừa dịp bóng đêm đi ra đi một chút, tỉnh lại đi đầu óc. Tiết Trung Thu, toàn gia đoàn viên thời kỳ, nàng không người tốt đoàn viên, liền đi tới Tây Thị to lớn nhất tứ tác đài trước, nhìn mắng người của nàng đều đang nói cái gì. Tối nay tuy rằng không cấm đi lại ban đêm, nhưng bởi vì Tiết Trung Thu là cái đặc thù ngày lễ, Tây Thị kinh doanh đến đầu hôm liền kết thúc, vào lúc này đã là sau nửa đêm, chợ vắng ngắt, hẳn là không có ai. Nhưng dưới ánh trăng, Thạch Như Trác nhìn thấy một người ngồi ở tứ tác đài trước để dùng cho người thả chí giấy bút trên đài đá, bên người đốt một chiếc nhỏ ngọn đèn, đang vùi đầu cuồng sách. Người kia viết đến cực nhanh, viết xong một tấm liền một di chuyển cây mông, từ trên đài đá hạ xuống, tàn nhẫn mà vỗ tới trên tứ tác đài, phẫn hận bất bình nói. Nói năng bậy bạ, ngươi biết cái gì? Ta xem ngươi lần này làm sao cãi lại. Đồng Thiếu Huyền lần này đập đến tàn nhẫn, quay xong mới cảm giác được lòng bàn tay bị chính mình đập đỏ, đau đến tê dại. Nàng hất tay công phu, tựa hồ nhìn thấy tứ tác đài bên trong góc khác một phần hịch văn, cũng là mắng thạch như trác. Nàng đem đăng đem ra, không mặt khác lãng phí trang giấy, trực tiếp tại cái kia hịch văn bên cạnh múa bút thành văn, giống như phê duyệt công văn, đưa ra lít nha lít nhít. Chỉ đạo ý kiến, viết xong sau khi nàng đem bút nằm ngang cắn tại trong miệng, lùi về sau vừa nhìn, đối với mình nước chảy mây trôi có lý có chứng cứ phản bác, cùng viết một hơi không ngừng ám phúng tương đương thỏa mãn. Nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy thạch như trác liền đứng ở sau lưng nàng, trong miệng bút buông lỏng, rơi mất, tại nàng trắng trong thuần khiết quần áo cắt xuống một đạo thật dài nét mực. Đồng Thiếu Huyền, a, thạch như trác, hai người đối diện, cấp độ xử thi lúng túng, thạch như trác hai tay giao nhau tại trước ngực, người đang làm gì, luyện chữ, thạch như trác đi lên trước, đem Đồng Thiếu Huyền trong tay ngọn đèn cầm quá khứ. Nhìn một vòng trên tứ tác đài ngôn ngữ cùng Đồng Thiếu Huyền bác luận. Đồng Thiếu Khanh bút lực tiến bộ không có. Thạch như trác lời bình. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới phải nhận được nàng tán thưởng. Đang muốn đáp lại. Trước mắt đèn đuốc loáng một cái. Ngọn đèn trở lại trong tay nàng. Chỉ là không cần thiết lãng phí loại này thời gian. Người nên đem tinh lực đặt ở chuyện quan trọng hơn trên. Người khác nói như thế nào ta. Đối với ta mà nói không đáng nhắc tới. Đồng Thiếu Huyền gật gật đầu, nhưng cũng không phải là biểu thị tán thành. Vậy ngươi vì sao tới chỗ này đâu? Một câu hỏi ngược lại, đem thạch như trác vây chặt. Đồng Thiếu Huyền đem bút nhặt lên đến, ngồi trở lại trên bàn đá. Bác Lăng phủ lớn như vậy, nhưng trên tứ tác đài bầu không khí cùng Túc huyện gần như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Túc huyện Đồng Phủ Tửu Lâu còn mở ra đây, ta tam tỷ đồ đệ trưởng trước, thuận thuận lợi làm. Nàng quay đầu nhìn thẳng thạch như trác nói, lúc trước nếu là không có ngươi một khang cô dũng, tại trên tứ tác đài đau của trách hạc hoa lâu các loại đê hèn hành vi, có lẽ nhà chúng ta còn có thể chọc càng nhiều phiền phức, sau này tất cả càng là không nói được. Thạch như trác không được tự nhiên nhìn về phía nơi khác. Nói những này làm chi, Đồng Thiếu Huyền mặc kệ nàng xem tới đâu, như cũ vững vàng mà nhìn chăm chú nàng. Ngươi vì chúng ta nhà từng làm sự ta vĩnh viễn nhớ tới. Bất luận tương lai ngươi muốn đi con đường kia, gánh vác thân phận gì, ngươi thạch như trác vĩnh viễn là của ta bạn thân. Ta sẽ vì ngươi làm bạn thân phải làm tất cả mọi chuyện. Thẩm Trường không phái người đi kề sát ở trên tứ tác đài hịch văn, thiếp có bao nhiêu thì có người đối chọi gay gắt phản bác. Cái kia hành văn sắc bén, từ hái bình bình lãng lãng, không chỉ có đem hịch văn toàn bộ bác đến thương tích đầy mình kín kẽ không một lỗ hồng, ý diễu cợt vô cùng nguồn nguyễn. Dù sao đây chính là xuất từ tiến sĩ khoa trạng đầu chi bút. Luận văn chương, bây giờ triều đình 20 đến 30 tuổi người sách đi ra họa cái quyển, có thể ra đồng có huyền hữu giả, e sợ một điều mấy không ra. Đi qua đi ngang qua phường dân môn mỗi hồi nhìn thấy trên tứ tác đài tranh cướp, đều sẽ những kia hịch văn làm chuyện cười niệm, lại đem phản bác văn chương lấy ra một đôi so với, cô đơn từ tài hoa đến xem hịch văn liền rơi xuống một đoạn dài. Đừng quan tâm sự thực làm sao. Phường dân tự nhiên càng tin tài hoa càng tốt hơn, cũng là tin xu mật viện sở trừng phạt đều là kẻ ác, thạch chủ sự đều đang vì thiên tử làm việc, trừng gian trừ ác, không nên mang tiếng xấu. Trong lúc nhất thời, vị này chịu nhục thạch chủ sự hoàn thành dân gian các loại thoại bàn bên trong nhân vật chính, lấy nàng vì nguyên hình hư cấu, cố sự tại Bắc Lăng Phủ nóng bán, hầu như nhân thủ một quyền. Lã Lan Tâm mua một chồng trở về. Ngay ở trước mặt thạch như trác diện tình cảm giạt rào lớn tiếng đọc chậm. Thạch như trác, lại đọc liền cút cho ta ra thạch phủ. Thẩm Trường không tức đến nổ phổi. Này mẹ kiếp ai vậy, như thế có thể viết. Còn tiếp tục như vậy phải diệu. Thẩm Trường không tại Thẩm gia biệt quán triệu tập từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm người có thể xài được cùng với rất nhiều gia thần, mưu sĩ, cộng đồng thảo luận kế sách ứng đối. Nhưng riêng là muốn tìm có thể đối kháng cái kia trên tứ tác đài bác văn chương cũng không tìm tới người, từng cái xem qua văn chương sau khi càng tìm không ra phản bác góc độ. Mặc dù miễn cưỡng viết ra cũng là dám chó không kêu, quả nhiên đem Thẩm Trường không tức giận đến quá sức, đem người toàn bộ đánh đuổi, chuẩn bị chính mình thao đao viết. kết quả chính hắn cũng viết cái phập phồng thấp thỏm, hoàn toàn không tìm được cắt vào điểm. Đem bút một té, sai người mang rượu tới. Thẩm Trường không rất yêu uống rượu, mỗi khi hạ bút không cảm giác thời điểm hắn thì sẽ uống hai chén, liền sẽ lập tức có linh cảm, làm liền một mạch. Nhưng là đêm nay uống hai chén, linh cảm không có, đúng là hỗn loạn đến cơ hồ ngồi không yên, bút nắm trong tay đung đung đưa đưa cầm không vững, chớ đừng nói chi là viết liền văn chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trơ mắt mà nhìn trên giấy tự xẻ tà, Thẩm Trường không xoa xoa con mắt, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao liền uống ngần ấy lại say rồi. Xem ra hôm nay này văn chương nhất định là viết không xong rồi. Thẩm Trường không cũng không muốn lại làm khó dễ chính mình, đem bút một thả, đi ra biệt quán. Đêm nay hắn còn phải đi bái phỏng lão sư của hắn, có lẽ lão sư có thể giúp hắn ra nghĩ kế. Đi gặp lão sư trước, Thẩm Trường không còn đặc biệt thanh thanh trên người mùi rượu. Hắn đối với lão sư luôn luôn kính trọng, hắn tiên sinh là nhất không thích uống rượu, cảm thấy uống rượu ngộ người, đã từng vẫn chưa thiếu đề điểm hắn để hắn có uống rượu. Mới vừa ngồi lên xe ngựa, Thẩm Trường không liền cảm thấy được càng hôn mê, trời đất quay cuồng, trong lúc đó vẫn chưa tóm chặt liền mất đi ý thức. Lại tỉnh lại thời điểm, là bị một tiếng đột ngột rít gào đánh thức. Thẩm Trường không đau đầu sắp nứt, con mắt chỉ có thể mở một cái khe, ngực như là đè lên thành đống đốt sạch than củi, đổ cho hắn tức nghẹt thở lại nóng đến nói không ra lời. Trước mắt có cái mơ hồ bóng người đang lay động, tựa hồ là một nữ tử. Hắn lao lực địa chi lên trên người muốn tới gần người kia hỏi dò đến tột cùng, lại bị đối phương sắc bén móng tay cào vững vàng, Thẩm Trường không. Ôi, một tiếng sau này một người tử, vừa vặn thuận tiện đối phương một cước đạp ở ngực, trực tiếp đem Thẩm Trường không đạp lăn tại. Người đến a, cứu mạng, nhanh nắm lấy này vô liêm sỉ kẻ xấu xa. Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh, người trước mắt kêu rên âm thanh thổi mạnh Thẩm Trường không nhị oa, trực tiếp đem hắn quát tỉnh táo. Lúc này hắn thấy rõ trước mắt người này chính là lão sư hắn Hàn Phạm mới vừa nạp không lâu, cực kỳ thương yêu tiểu thiếp. Tiểu thiếp xiêm y không chỉnh sửa, vừa nãy cào hoa hắn kiết nắm chặt vạt áo, một mặt sợ hãi sợ. Thẩm Trường không ngực lạnh lẽo, đối đãi hắn nhìn xuống dưới, phát hiện mình áo bào không biết lúc nào bị gỡ bỏ, đai lưng cũng buông lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở bên hông. Trong sương phòng chỉ có hai người bọn họ, tình cảnh ám muội, nếu là bị nhìn thấy cực kỳ dễ dàng khiến người ta mơ tưởng viển vông. Này xảy ra chuyện gì? Ta cái gì đều không nhớ rõ a, ngươi nhưng đừng hô. Thẩm Trường không sắc mặt ửng hồng, muốn tiến lên che cái kia tiểu thiếp miệng, nếu như người khác xông tới nhưng là thật sự đều không nói được. Ô, tiểu thiếp bị hắn ép trên đất phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh, tình cảnh càng thêm ngổn ngang ám muội. Đang lúc này, Hàn gia gia nô môn nghe tiếng tới rồi, một cước tướng môn đá văng, cùng cả người là áo lót áo đơn ngổn ngang Thẩm Trường không hai mặt nhìn nhau. Lúc này thật đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhiệt đồ, xem ngươi chạy đang nào, ngươi còn không mau bó tay chịu trói. Khụ, Hàn Phạm một bên ho khan một bên tại Thẩm Trường không phía sau đuổi hai con đường, theo đuổi đến thở hồng hộc rồi lại không đuổi kịp, hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cởi một con hài dùng sức hướng về Thẩm Trường không phía sau lưng ném đi. Thẩm Trường không đầu còn đau đến đòi mạng, một bên chạy còn muốn một bên về phía sau giải thích. Tiên sinh, người phải tin tưởng ta, định là có kẻ xấu hại ta, người giải thích, người còn có cái gì tốt giải thích, người tên xúc sinh này, làm dưới bực này không bằng cầm thú sự còn muốn đẩy trách, người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ, Hàn Phạm theo đuổi hắn theo đuổi đến thở hồng hộc, che ngực thở không ra hơi. Bất luận Thẩm Trường không nói thế nào, Hàn Phạm hoàn toàn không tin. Ngay ở Hàn gia đuổi đánh Thẩm Trường không thời điểm, tiểu thiếp an ổn ổn nằm ở trong nhà xương phòng Nguyễn Tháp trên, nhàn nhã ma sát móng tay. Thẩm Trường không từ trước đến giờ yêu quý cánh chim, hai mươi mấy còn chưa lấy vợ, ngày mai bên trong cũng không thế nào gần nữ sắc. Chính là một lòng muốn đem tinh lực đặt ở hoạn lộ, thành tựu một phen đại sự trên. Bất luận ra vào bất kỳ trường hợp, nhất định áo mũ chỉnh tề, không cho có một tia không khéo léo địa phương. Nhưng hôm nay hắn tóc tai bù xù, mang theo thắt lưng quần, trên mặt còn có ba đạo nữ nhân lấy ra đến vết máu, một thân mồ hôi nóng ở trên đường bị nghiện hốt hoảng mà chạy, dáng dấp thật là lúng túng. Đừng nói là Hàn Phạm không tin, chính là liền chính hắn cũng hoài nghi có hay không tại hôn mê bên trong thật cùng cái kia tiểu thiếp làm cái gì không chỉ việc. Thẩm Trường không bị Hàn Phạm cùng với Hàn Gia Gia Nô nắm côn bổng đuổi một toàn bộ phường, đưa tới vô số vây xem bách tính, chỉ trò trò phình bụng cười to. Thẩm Trường không dáng dấp chật vật cùng hắn sở làm rèm pha một ngày trong lúc đó liền truyền khắp Bắc Lăng. Kinh doanh nhiều năm mỹ danh hủy hoại trong một ngày, cùng hắn. Thẩm Trường không, ba chữ này tương liên không còn là tán dương tiếng, mà là một mảnh cùng ân sư tiểu thiếp không chỉ bêu danh. Càng đáng tiếc chính là, Hàn Phạm lại tại đuổi đánh Thẩm Trường không trong quá trình bị tức thỏa đáng chàng chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Trường không khó có thể tin, hắn ân sư, rất có bái tướng chi tư lại bộ thị lang Hàn Phạm càng liền chết như vậy. Thẩm Trường không trở lại trong phủ, giận tím mặt, này định là thẩm ước gây nên, là thẩm ước hại ta. Nghĩ đến thẩm ước, Thẩm Trường không bỗng nhiên rõ ràng, thẩm ước định là muốn cho hắn cũng nếm thử thân bại danh liệt mùi vị, để nàng thê tử bị vu hại mối thù. Thẩm ước, Thẩm Trường không oán hận đến đẫm máu và nước mắt, nhưng đã không vươn mình dư lực. Hàn Phạm làm lại bộ hai thanh tay, lại bởi vì đuổi đánh gian phu đột nhiên không kịp chuẩn bị đột từ đầu đường, Lan Uyển biết được việc này sau, hỏa tốc chạy tới Hàn Phủ. Lại là thật sự, Lan Uyển tại nhìn thấy Hàn Phạm thi thể thì, trong tay bị Linh Đường khóc lóc đau khổ thanh điền đến tràn đầy, trong lòng dĩ nhiên bắt đầu nhanh chóng tính toán lại bộ thị lang vị trí nên do ai đến bổ khuyết. Đối với lại bộ, đối với Lan Uyển mà nói, Hàn Phạm đột nhiên mất tương đương vướng tay chân, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy mất, liền mang theo Thẩm Trường không danh tiếng cũng triệt để xuống, thẩm gia e sợ muốn không gánh nổi. Lan Uyển vừa mới vừa qua khỏi kế một con trai một con gái, ôm đồm dưới mấy viên võ tướng, tân mưu tính còn chưa hoàn toàn bày sẵn, liền tổn thất hai tên đại tướng. Quả nhiên đột nhiên không kịp chuẩn bị, lúc này Thẩm Trường không xấu tên truyền xa, Hàn Phạm cái chết, nhìn qua là báo ứng cùng trùng hợp, nhưng này trong bóng tối nhất định có người đổ thêm dầu vào lửa, mà này một tay đẩy đến đúng mức, liền mặt đều không có lộ, liền đem sự làm thỏa đáng. Việc này khẳng định có vệ tập ở sau lưng ủng hộ. Lan Uyển từ Hàn Phủ đi ra, ngồi vào lã giản trong xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xe ngựa lã giản ăn mặc cầu y, khoát lên cầu y bên trong là đại hồng lư phi sắc quan phục. Này tượng trưng đại thương đầu mối quyền quý phi bào cùng lã giản đặc biệt tương xấn, tự nhiên mà thành, giống như là dựa theo khí chất của nàng, ngũ quan cùng màu da thiết kế mà thành. Thiên tử đã trưởng thành, thủ đoạn cũng càng ngày càng mạnh cứng. Lã giản nói, nguyên tắc vốn còn muốn Thẩm Trường không có thể đối phó thẩm ước một, hai, xem ra hắn vẫn là kỳ kém một chiêu. Lan Uyển đem lã giản khăn vấn đầu trên dính một mảnh lá dụng nghiệp đi. Dù sao thẩm ước là lúc trước chúng ta thứ nhất muốn ngoại trừ mầm hỏa, người này sâu không lường được, giữ lại nàng chắc chắn chuyện xấu. Không nghĩ tới lại bị nàng còn sống, kế trước mắt chỉ có thể dứt bỏ thẩm ra. Ta cho Hạng Nhi sắp xếp thân sự, cùng Trung gia đích nữ sang năm tháng riêng thành thân. A Đô thân sự ta cũng có mấy cái ý đồ, cái gọi là Hạng Nhi cùng A Đô, chính là nàng cho làm con nuôi đến dưới gối một con trai một con gái. Lã giản hỏi, hai người bọn họ ý như thế nào? Lan Uyển nghe nàng nói, có chút buồn cười, nương thân sắp xếp, bọn họ nào dám nói nửa cái không tự. Người cho rằng cũng giống như ngươi cái kia chẳng ra gì nữa a? Lã giản nhẹ nhàng cười cười. Ngươi gần nhất quá mệt nhọc, nhưng cần cẩn thận thân thể, đừng mới vừa dưỡng khá một chút vừa cũ bệnh tái phát. Lan Uyển dặn nàng, lã giản nói, ta bận bịu một ít không quan trọng, quan trọng nhất bố cục không thể thư giãn. Bây giờ Hàn Phạm đã chết, Thẩm Trường không thể tả dùng, thẩm ra một khí, thêm vào sáng nay từ Phong Châu truyền về mật báo, chỉ sợ là để cho chúng ta thời gian không hơn nhiều. Sự kiện kia phải nhanh chóng sắp xếp, nhắc tới Phong Châu mật báo, Lan Uyển sắc mặt nặng mấy phần. Hy vọng ca ca có thể vượt qua cửa ải này, bằng không, lã giản nhìn về phía màn xe ở ngoài chằng chịt huy hoàng lâu vũ bên trên, che ngợp bầu trời đỏ như máu sắc ánh nắng chiều. Này Bắc Lăng mỹ cảnh có lẽ muốn không còn tồn tại nữa. Bắc Lăng đông thành môn, Hồng Lư tự trúc quan môn đem một làn sóng hồ quốc sứ đoàn đưa đến cửa thành. Thành vệ xem xong công văn sau khi từng cái đối chiếu phủ điệp. Xác nhận không có sai sót sau khi, liền để hồ quốc sứ đoàn người ra khỏi thành đi rồi. Tiểu thành vệ đêm qua trực đêm, hôm nay lại trực đêm, vây được sắp đứng không thẳng. Như người hồ ngang qua, hắn không muốn tổn hại đại thương bộ mặt, coi như lại mệt mỏi cũng thẳng tắp lưng, hai mắt lấp lánh. Sứ đoàn xe ngựa một nhóm mênh mông cuồn cuộn ra khỏi thành, tiểu thành vệ nghiêm lạnh ánh mắt lạc ở tại bọn hắn trên khuôn mặt. Một cơn gió thổi qua, đem xe ngựa màn xe cuốn lên, tiểu thành vệ vừa vặn cùng trong xe nam tử đối diện. Nam tử vắng vẻ liếc mắt nhìn hắn, rời đi chỗ khác ánh mắt, đem màn xe lôi trở lại, dưới đáy yếm khóa giam ở cửa sổ xe dưới đáy, bên trong buồng xe tình hình liền bị che đến chặt chẽ. Cái này người hồ, nhìn cùng người thương không khác nhau gì cả. Tiểu thành vệ trong lòng nói, còn tưởng rằng người hồ đều là cao lông mày mắt sâu trường lông mi đây. Hàn Phạm đột tử, Thẩm Trường không danh tiếng xuống dốc không phanh sau khi, trên tứ tác đài cũng không còn nhục mạ đồng Thẩm Thạch ba người văn chương. Kinh Triệu Phủ suốt đêm thanh tra tịch thu Thẩm Thị dòng họ, đem Thẩm Trường không ở bên trong cả đám người dài vào đại lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Triệu Doãn tự mình phúc thẩm năm đó Đường Quán Thu bị oan một án, thẩm vấn Thẩm gia 16 tên gia nô, để bọn họ hoàn nguyên lúc trước cáo Đường Quán Thu cùng hạ nô thông dâm án bắt đầu chưa. Năm đó cái kia hạ nô đã sớm chẳng biết đi đâu, mà cái khác gia nô môn nghiêm thẩm bên dưới, sở miêu tả lời nói hoàn toàn nhất trí, càng không hề có một chữ không giống. Kinh Triệu Doãn kinh nghiệm lão đảo, thêm vào trấn quốc đại tướng quân Thẩm Ước tuy là tránh hiểm nghi, nhưng người vẫn là đến rồi, ngồi ở đường bên cạnh tòa dự thính, mặc dù một chữ đều không nói, vẫn là cho Kinh Triệu Doãn áp lực cực lớn. Kinh Triệu Doãn vừa nghe liền nghe ra này 16 người tất cả đều xuyến quá cung, bằng không sao có thể nói một chuyện càng tất cả đều từ cùng một góc độ nói tới không kém chút nào. Kinh Triệu Doãn khiến người ta ra hình, 16 người tách ra đánh, đừng làm cho bọn họ gặp mặt. Một vòng bản từ hầu hạ xuống, ba người bất tỉnh, 11 người như cũ lặng thinh không đề cập tới, nhưng có hai người muốn vời cung. Kinh Triệu Doãn đơn độc thẩm vấn hai người này rốt cục thổ lộ chân tướng, thừa nhận năm đó là Thẩm gia gia chủ tụ ý, cho chỗ tốt, để bọn họ vu hại Đường Quán Thu. Kinh Triệu Doãn từ ngục trung đi ra, thở phào nhẹ nhõm, tìm tới Thẩm Ước, hướng về nàng thuật lại phạm nhân thú nhận trải qua. Thẩm Ước làm cái tay lễ, làm phiền Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn mau mau đáp lễ, nên, dân thiện trừ ác, chúng ta gốc dễ phân. Đây là hạ quan việc nằm trong phận sự A, Đường Quán Thu một án triệt để đổ án trải qua dán tại các cửa thành lớn. Đường Quán Thu trên người gánh vác có lẽ có tội danh rốt cục bình phản rửa sạch oan khuất, Thẩm gia bị thanh tra tịch thu, trong một đêm vắt ngang bác lăng mấy chục năm vọng tộc ầm ầm sụp đổ. Đường Quán Thu rốt cục có thể lần thứ hai thản nhiên đi ở bác lăng phủ dưới ánh mặt trời. Tình cờ gặp phải trước đây quen biết người, cũng sẽ cùng đối phương bắt chuyện một phen. Cứ việc còn có thể bị người liếc mắt, nhưng nhìn về phía nàng quá nửa là ánh mắt đồng tình. Đồng tình nàng cảnh ngộ, đồng tình Đường phủ cảnh ngộ. Đối với quá khứ cảnh ngộ khuất nhục, nàng cũng không có cái gì khó lấy mở miệng. Phải làm xấu hổ không phải nàng, mà là làm hại nàng kẻ ác. Ngày hôm đó, lồng ngỗng tuyết lớn bao trùm cả tòa Bắc Lăng, sông đào bảo vệ thành trên kết liễu một tầng dày đặc băng, rất nhiều người trên mặt sông trượt băng, chơi đùa. Thẩm Ước cùng Đường Quán Thu tay nắm tay bước chậm tại tuyết lớn bên trong, đi qua cố tổ mỗi một cái quen thuộc địa phương, mỗi một cái đối với các nàng tôi nói có quan trọng hồi ức địa phương. Các nàng không sợ lạnh tử, tan vỡ giải rác ở Bắc Lăng phủ qua lại, vừa nói một bên gắn bó mà cười. Thẩm Ước đã hồi lâu không có như thế thả lỏng quá, vẫn chìm đắm tại thẩm nghiện bên trong, căng thẳng đối kháng tâm tình cũng bị Đường Quán Thu cười triệt để tan rã. Mặc dù cất bước tại đầy trời trong đại tuyết, cảm nhận được cũng là ấm áp cùng sáng sủa. Tuyết rơi vào các nàng kế trên, châm trên, lông mày lông mi trên, như đã tay nắm tay cuối đời, một đêm đầu bạc. Đường Quán Thu vui vẻ đem Thẩm Ước bả vai tuyết vỗ tới, dùng đá vào trong tay áo, bị lò sưởi tay ô đến nóng hầm hập tay cho Thẩm Ước lạnh lẽo mặt hồi hồi ấm. Nàng quay đầu lại chỉ vào mặt sông, à ứng, chúng ta cũng đi trượt băng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ước không nghĩ tới nàng sẽ có hứng thú như vậy. Ta có biết ngươi bình địa đều sẽ đấu vật, huống hồ là trượt băng. Không sợ té sao? Đường Quán Thu bị nàng vừa nói như thế, càng là không phục. Chính vì như thế ta mới chịu chân bóng a, không phải vậy cả đời đều không học được. Tức giận nói xong, lập tức xoay chuyển giai điệu, lúng đồng tiền sán lạn. Hơn nữa không phải có ngươi tại sao? Đại tướng quân chẳng lẽ còn có thể làm cho ta rơi ngã chỏng vó lên trời? Thẩm Ước là nhất chống lại không được như vậy Đường Quán Thu. Câu nói đầu tiên có thể câu cho nàng đáp ứng bất cứ chuyện gì. Được rồi, chỉ là ngươi nhưng không cho thả ta ra tay. Thẩm Ước giao cho, còn chưa tới trên mặt băng cũng đã đem Đường Quán Thu tay vững vàng nắm chặt. Đường Quán Thu ngoái đầu nhìn lại tươi sáng nở nụ cười. Ta bất cứ lúc nào đều sẽ không buông tay ngươi. Đường Quán Thu trong mắt long lanh chỉ để Thẩm Ước trước mắt hoa tuyết trở nên càng thêm mềm mại. Như dưới không phải một trận tuyết lớn, mà là một dì rào lạnh lẽo lạnh lại ngọt xì xì đường mạch nha. Chương 324. Tới cửa đưa kinh hỉ, đoán mệnh. Bác Lăng một ngày so với một ngày lạnh. Đồng Thiếu Huyền ăn mặc cát tầm tình đưa nàng cầu y. Mặc dù xuyên qua phong tuyết, cũng một chút đều không bị đông. Ngày hôm đó nàng tán ban từ Thú Huyền trở về lúc đi, nghe thấy không ít người đang bàn luận Hoàng Lăng. Nàng đem xe ngựa màn xe cuốn lên, nhìn thấy sương mù bên trong Linh Ca Sơn. Đại thương Hoàng Lăng đều là dựa vào núi vì lăng, Linh Ca Sơn là vệ tập đế lăng chọn lựa chi sơn. Linh Ca Sơn trên Hoàng Lăng như cũ tại đều đâu vào đấy xây dựng. Linh Ca Sơn khoảng cách Bác Lăng phủ không xa, từ Bác Lăng thành trung liền có thể viễn vọng này trùng điệp chập trùng bao la dãy núi. Mà từ Linh Ca Sơn điên viễn vọng, cũng có thể đem Bác Lăng phủ thu hết đáy mắt. Linh Ca Sơn được gọi là đại thương thủ bảo hộ chi thần sơn, trong ngày thường chỉ cảm thấy nguy nga, nhưng lúc này Đồng Thiếu Huyền phóng tầm mắt nhìn ngọn núi này, có chút không rét mà run. Tựa hồ cái kia trong núi cất giấu làm người bất an bí mật. Đồng Thiếu Huyền một đường trầm tư, trở lại Đồng Phủ, vào cửa thời gian A Nan đang cùng A Mãn ở trong viện chơi đầu ấm. Đường Kiến Vi bắt chuyện nàng đến tiền thính, nói cố ý cho nàng để lại hai bàn thịt cùng một chậu tử rau dưa. Còn có cây nóng hầm hập nồi lẩu canh đề. Đói bụng hỏng rồi chứ. Người nói này mệnh quan triều đình thật là không dễ làm. Mỗi ngày cũng phải lúc này mới về đến nhà. May là nhà ngươi còn có cái có thể làm ra nhỏ đầu bếp nữa. Ôi, làm sao, không ăn. Đồng Thiếu Huyền lại đối với cái kia hai bàn thịt thờ ơ không động lòng. Một bên hướng về trong sân đi một bên cũng không quay đầu lại đối với Đường Kiến Vi nói. Trước tiên mở ra cái khác qua. Trước tiên đừng chờ ta bận bịu một chút xong ăn nữa không muộn. Đường Kiến Vi, liền nồi lẩu đều không để vào mắt, này vẫn là đồng trường tư ư. Đường Kiến Vi tò mò theo nàng xuyên qua hành lang uốn khúc, tại toàn bộ đồng phủ đi rồi một vòng lớn. Đồng Thiếu Huyền vừa đi một bên cân nhắc, cầm trong tay giấy bút, vẽ đồng phủ kết cấu đồ, đi tới một chỗ thăm dò xong xuôi, liền bôi viết lung tung viết một phen. Đường Kiến Vi không nhịn được hỏi nàng, thần đồng một đời. Ngươi đây là đang làm gì đấy? Đồng Thiếu Huyền cau mày, cũng không nhìn Đường Kiến Vi, gõ gõ tay cửa viện tường đá. Ta tại làm một việc lớn. Đại sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền tại trên tường đá dùng cán bút lượng một hồi, ghi chép xuống độ dài, ngoái đầu nhìn lại đối với Đường Kiến Vi nói. Từ mai ta muốn bế quan 5 ngày, ngoại trừ thiên tử Triệu Kiến ở ngoài ai cũng không gặp. Đồng Thiếu Huyền này 5 ngày đến ở nhà gõ gõ đánh, còn để Thẩm Hội Dụ cùng Đường Phục đám người theo nàng làm trợ tu. Người trong nhà đều hiếu kỳ, Tống Kiều hỏi nàng, A Niệm, ngươi đây là muốn làm gì, chẳng lẽ phải đem toàn bộ đồng phủ đều cải tạo thành cơ xảo hay sao? Đồng Thiếu Huyền cầm trong tay cây búa, nghe được Tống Kiều lời này. Ôi, một tiếng, dùng cây búa quay về Tống Kiều loáng một cái đãng. Không ai hiểu con gái bằng mẹ A. A nương ngươi thật đúng là cùng ta tâm ý tương thông. Tống Kiều chóp mũi quay về cây kia cứng rắn cây búa, luôn cảm giác đến sau một khắc nó sẽ mạnh mẽ nện xuống đến, đem chính mình cho tạp đến máu mũi giàn rùa. Ngươi không nữa đem nó lấy đi, ta cho ngươi đầu toàn bộ khí tin sao? Đồng Thiếu Huyền ở nhà hự hự vùi đầu cải tạo sau 5 ngày, đại thể quy hoạch đã lần đầu gặp gỡ quy mô, hưu mộc giả mãn, phải tiếp tục đi trong triều điểm mão. Còn lại nàng tại tán ban chi sau kế tục hoàn công. Đồng Thiếu Huyền tại vùi đầu hoàn thành nàng đời này to lớn nhất cơ xảo công trình thì, A Nan cũng càng ngày càng lợi hại, kế thừa y bát của nàng. Ngoại trừ sẽ giá thừa nàng hướng nguyệt thăng trời cao, còn có thể dùng hoa tiêu gầy tới đối phó. Kẻ địch, ngươi đến, chính mình cùng đồng nương nói, ngươi làm chuyện gì? Đường Kiến Vi bị A Nan tức giận đến đau đầu, thật vất vả đem trương, lý. Triệu, thứ năm người nhà hết thầy khuyên trở lại, vừa vặn Đồng Thiếu Huyền tan chiều trở về, liền đem A Nan xách tới trước mặt nàng, tốt tốt nói thao. Không nghĩ tới A Nan cũng không cảm giác mình đã làm sai điều gì. Ta không làm sai, ta đánh cho đúng, Đường Kiến Vi, một tiếng, ngươi dùng ngươi đồng nương Hoa Tiêu gảy mất mặt nhà, còn nói năng hùng hồn. May là ngươi không có ném chuẩn, không phải vậy cái kia nhưng là phải làm mù người mắt. Tứ gia người cùng nơi cáo trạng tới cửa, ngươi còn muốn chống chế. A Nan cũng lên giọng, còn không phải là bởi vì bọn họ cười nhạo ta, cười nhạo A Hoa. Đồng Thiếu Huyền ngồi xổm trước mặt nàng, bọn họ làm sao cười nhạo ngươi. A Nan cúi đầu, quyết miệng nói, bọn họ chuyện cười ta, lên cho ta bí danh, gọi ta cưỡi heo nương tử. Còn nói A Hoa là một cái bà heo, là muốn bắt đến ăn, lại có thể có người cùng nó làm bằng hữu, chỉ có Tây Nam đến người nhà quê mới sẽ làm chuyện loại này. Thuật lại xong những này khó nghe thoại, A Nan càng nói càng tức giận. Nói ta liền nói ta, quá mức ta không đáp để ý đến bọn họ, ta độ lượng đại. Nhưng là nói A Hoa, không, nhưng, lấy, A Hoa à ta quan trọng nhất đồng bọn, nó làm bạn ta nhiều năm như vậy. Nó làm sao liền không thể là bằng hữu của ta? Nó chính là bạn thân ta, nó cả đời đều là bạn tốt của ta. A Nan nói tới thở hồng hộc, khí mãnh, ngực nhỏ đồng thời một phục, nước mắt đều muốn hạ xuống. Đường Kiến Vi thấy nàng dáng dấp kia, nhìn ra là thật sự được oan ức, từ đầu nhỏ của nàng thuận đến phía sau lưng, động viên tâm tình của nàng. A Hoa tựa hồ nghe đến A Nan gọi nàng, chậm rãi chuyển tới bên người nàng, híp mắt. Làm ra một tương tự mỉm cười vẻ mặt. A Nan vuốt A Hoa đầu, nước mắt không hăng hái đi xuống tạp. Bọn họ còn nói, A Hoa già rồi, sắp chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền mau mau an ủi nàng. A Hoa có thể sống hơn 20 năm đây. Nó có thể vẫn bồi tiếp ngươi đến ngươi xuất giá. Khỏi nghe những kia kẻ ngu si ăn nói linh tinh, tin nương thân của ngươi. A Nan hai mắt đẫm lệ, nhìn Đồng Thiếu Huyền. Có thật không, A Hoa nó, sẽ không chết sao? Đường Kiến Vi cũng ngồi xổm xuống, ôn nhu nói với nàng. Người đồng nương lúc nào đã lừa gạt ngươi A, ngươi xem A Hoa, khỏe mạnh cực kỳ, chạy trốn so với ngươi đồng nương đều nhanh. Đồng Thiếu Huyền, A Nan trong nháy mắt nín khóc mỉm cười. Đồng Thiếu Huyền nhận, có thể làm cho nữ nhi hài lòng, nàng không sánh bằng A Hoa thì lại làm sao? Nàng cũng xác thực là không chạy nổi A Hoa cái kia một thân bắp chân thịt. A Nan tâm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cùng Đường Kiến Vi khá là tương tự. Đồng Thiếu Huyền yêu thích A Nan ngay thẳng tính cách, nhưng hay là muốn dặn nàng. Đồng nương những kia cơ xảo hung mãnh, là dùng để đánh trận, cắt không thể đem ra lung tung sử dụng. Người nếu là muốn bảo vệ mình, bảo vệ A Hoa, từ sáng mai cái lên theo ngươi đường nương tập võ. Còn có Lộ Di Di cũng có thể giáo dục ngươi, ghi nhớ kỹ, mặc dù sau này ngươi học có thành tựu, sở học đến tất cả tri thức cũng được, võ nghệ cũng được, đều là dùng để tự vệ, đoạn không thể sinh hung đấu ác. Hiểu chưa? A Nan gật đầu, đáp lại. A Nan là cái nói được là làm được đứa trẻ ngoan, không cho nàng dùng Hoa Tiêu gảy liền thật sự không cần. Nhưng A Nan dòng suy nghĩ nhưng là như vậy, đồng nương Hoa Tiêu gảy quá lợi hại, khó dùng. Vậy ta có thể chính mình nghiên cứu không lợi hại như vậy cơ sao? Cũng không khó, A Nan này liền bắt đầu nghiên cứu trong đời của nàng thứ nhất cơ sao. Hoa thầy gầy, cái gọi là hoa thì gầy, chính là dùng A Hoa lôi ra đến cứt lợn chế tác mà thành gầy. Cách dùng cùng Hoa Tiêu gầy hiệu quả như nhau, chỉ có điều Hoa Tiêu gầy là cay độc đến khiến người ta không mở mắt nổi không dám hô hấp, mà hoa thì gầy nhưng là xu đến khiến người ta chạy mất dép. Tại A Nan nghiên cứu hoa thì gầy, dùng giáo huấn Bác Lăng Hoàn Khố trong thời gian, Đường Kiến Vi lúc nào cũng sẽ tại lơ đãng trong lúc đó người thấy được thì vị. Bất luận đi đến chỗ nào, cái kia cỗ không quá mới mẻ, một lời khó nói hết mùi thối đều sẽ như hình với bóng. Đường Kiến Vi vạn phần nghi hoặc, thậm chí đem đồng phủ nhà xí lần lượt từng cái kiểm tra một lần. Nhà xí không có nổ A, làm sao như thế xuống? Đối với tràn ngập tại toàn bộ đồng phủ thì vị khởi nguồn, nàng truy tra rất lâu, cuối cùng tại A Nan trên người tìm tới. Miễn là A Nan xuất hiện tại phụ cận, thì mùi thối sẽ đặc biệt nồng nặc. Ngươi có phải là kéo trên quần? Đường Kiến Vi muốn bái quần nàng một truy cứu càng. A Nan lập tức kéo quần lên lao nhanh, Ta nào có, ta đã sắp 6 tuổi, sao lại kéo tại trên quần? Đường nương, là chính ngươi kéo đi. Đường Kiến Vi, ta, ha, ngươi điên rồi sao? Ngươi cái con thỏ nhỏ nhãi, con đừng chạy. A Nan chuyên tâm nghiên cứu hoa thị gầy, tuy rằng có thể giáo huấn hoàn khố, nhưng cũng tạo thành làm cho nàng hối tiếc không kịp hậu quả. A Mãn không nguyện ý thân cận nàng. A Mãn muội muội, ta đến rồi. A Nan thật xa nhằm phía A Mãn. A Mãn vừa nghiêng đầu nhìn thấy nàng, thấy quỷ tự lập tức bưng mũi lao nhanh, một bên chạy một bên sợ sệt đến nhanh muốn khóc lên. A Nan, xong, A Mãn ghét bỏ ta, ta vừa không có muội muội. Vì lần thứ hai tiếp cận A Mãn, A Nan một hơi làm hơn 10 hoa thì gảy sau khi chậu vàng rửa tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự định trước tiên có một kết thúc, trong ngắn hạn không gặp mặt A Hoa thì, chờ dùng hết sau khi lại chế tác. Cẩn thận mà biến trở về thơm ngát tỉ tỉ một quãng thời gian. Ít nhất lại kéo đến A Mãn tay nhỏ mới thôi. Ngày ấy A Nan viết xong tử, tại cửa chờ Thẩm Hội Dụ đi chợ. Có một ăn mặc phá áo choàng ngắn mang theo hắc khăn vấn đầu, cầm trong tay một mặt cùng người gần như cao bình tân phiên quái nhân, chậm rãi đi tới bên người nàng. Tiểu nương tử, người kia âm thanh kỳ kỳ quái quái hàm hàm hồ hồ, bàn tay bẩn thỉu chỉ trỏ A Nan bả vai. A Nan quay đầu lại, sợ hết hồn, chỉ thấy người này trên mặt che kín tùm la tùm lum tròm râu, không nhìn ra mặt hình, một đôi mắt giấu ở cùng tròm râu hầu như liền tại cùng nơi trường lông mày bên dưới, lung lay viết. Sống thần tiên, ba chữ lớn bình tân phiên, suýt chút nữa lắc bỏ ra A Nan con mắt. Ở một bên Gia Nô lập tức tiến lên, đem A Nan hộ đến phía sau. A Nan thầm mò lộ ra viên đầu, hỏi đối phương. Ngươi là ai a? Người kia cười biểu diễn trong tay phướn dài. Ta chính là, sống thần tiên. Sống thần tiên, ngươi rất lợi hại phải không? Lợi hại, đặc biệt lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Ta, chỉ xem ngươi tướng mạo, liền biết ngươi họ Hà tên Hà. Thẩm Hội Dụ lúc này đi ra, nhìn thấy quái nhân này, liền muốn xin hắn rời đi. A Nan vẫn còn tiếp tục hiếu kỳ. Ta mới không tin, ngươi nói, ta tên gọi là gì? Người kia cười hắc hắc nói. Ngươi họ Đồng, có đúng hay không? A Nan thán phục nhìn phía Thẩm Hội Dụ. Nàng biết ta họ Đồng. Cái này sống thần tiên thật là lợi hại. Thẩm Hội Dụ một lời khó nói hết mà liếc nhìn đồng phủ tấm biển. Phát hiện tại bị lừa chuyện này, thần đồng cùng bình thường đứa nhỏ cũng không hề có sự khác biệt. Ngươi cái tuổi này, ăn mặc một thân hoa phục còn ở tại đồng phủ, tự nhiên họ Đồng. Cái kia sống thần tiên tiếp tục nói. Ta nhưng không chỉ biết tên của ngươi, còn biết ngươi gọi Đồng Kỳ Thâm, liền ngươi ngày sinh tháng đẻ đều biết đây. A Nan bái Thẩm Hội Dụ góc áo, hiếu kỳ hỏng rồi. Thẩm Hội Dụ cảnh giác hỏi đối phương, các hạ đến tột cùng là ai? Có mục đích gì? Sống thần tiên cười hì hì, đem A Nan đại danh cùng nàng ngày sinh tháng đẻ hết thảy nói, không kém chút nào. Cái gì, có cái đoán mệnh tại cửa lớn quấy rối. Đồng Thiếu Huyền ngày hôm đó vừa vặn nghỉ ngơi ở nhà. Đem đông viện cửa lớn cải tạo xong sau khi, lòng bàn tay đều ma sát ra bọng máu, Đường Kiến Vi đang giúp nàng bôi xịt thuốc nước, liền nghe Sài Thúc đi vào thông báo. Sống thần tiên, Đồng Thiếu Huyền vừa nghe, cùng A Nan như thế cảm thấy hứng thú, bước nhanh hướng về cửa lớn đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có thể có bao nhiêu thần. Đồng Thiếu Huyền mang theo hiếu kỳ đã đến cửa, phía sau theo cái mang theo kiếm Đường Kiến Vi. Cái kia sống thần tiên còn tại Mù Bạch Thoại, này đồng phủ A chính là toàn bộ Bắc Lăng phong thủy bảo địa, bây giờ có quý nhân gia trì, từ quang cháo đỉnh, đồng phủ chủ nhân sau này không giàu sang thì cũng cao quý A, chỉ có điều này Sùng Văn Phường đè lên tụ bảo bồn góc đỉnh, dù sao cũng hơi phạm hướng về, còn phải tìm cao nhân hóa giải một phen, mới có thể nước chảy thành sông. Đồng Thiếu Huyền thấy người này thân hình cao gầy, khi nói chuyện thao thao bất tuyệt. Động tác trên tay lúc la lúc lắc, nhìn qua một mặt hoa dâm tròm râu, nhưng trong ánh mắt nửa điểm vẻ già nua không gặp, trái lại thần thái sáng láng. Dáng dấp kia nhưng quá quen thuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiếu Huyền đi lên trước, lôi đối phương râu mép một cái. Hí, sống thần tiên mặc dù nói tới người khác đến đặc biệt chuẩn, nhưng cũng không ngờ tới Đồng Thiếu Huyền sẽ tiến lên hao râu mép, bị như thế một duệ bị đau. Vội vàng lùi về sau một bước, cả giận nói. Đồng Trường Tư, ngươi cũng quá dùng sức đi, giật đầu có được hay không? Này một tiếng như cũ hàm hàm hồ hồ, nhưng Đường Kiến Vi đã nghe được. "A, là nàng?" A Nan tò mò hỏi. "Là ai a?" Đồng Thiếu Huyền mừng rỡ, hận không thể lập tức đem đối phương một cái ôm cái đầy cõi lòng. Nhưng này đồng phủ cửa thỉnh thoảng sẽ có sa mã trải qua. Đồng Thiếu Huyền hắng giọng một cái, nỗ lực cố nén cười đối với Sống Thần Tiên nói. "Tiên sinh nói tới đúng vậy, cho mời tiên sinh đến phủ một tự, thương thảo hóa giải phương pháp." Đồng Thiếu Huyền làm một, mời, thủ thế, Sống Thần Tiên cất bước không chút nào khách khí, bước nhanh vào phủ. Đường Kiến Vi lại cũng không có ngăn cản, ôm A Nan cùng nơi trở lại. Thẩm Hội Dụ cùng đồng phủ gia nô môn đều xem sững sờ. Liền như thế, để này thần côn vào phủ, Đồng Thiếu Huyền lôi kéo Sống Thần Tiên không có đi tiền thính, trực tiếp duệ đi rồi các nàng trong sân. Đường Kiến Vi ôm A Nan phân phát gia nô, cùng nơi theo vào đến. Người một tán, trong sân chỉ còn các nàng, Đồng Thiếu Huyền đem Sống Thần Tiên ôm lấy. "Ngưỡng Quang, người có thể coi là trở về." Người này chính là nhận được sắc chỉ, cải trang giả dạng lén lút trở lại Bác Lăng Cát Tầm Tình. Cát Tầm Tình vỗ Đồng Thiếu Huyền phía sau lưng, hận không thể ruộng cạn rút hành trực tiếp đem nàng nhấc lên đến. "Không nghĩ tới ta giả vờ phẫn đến như thế hoàn mỹ, vẫn bị ngươi nhìn thấu. Liền ngươi, hóa thành cho theo phong phiêu 800 dặm, ta đều biết, Đồng Trường Tư, có ngươi nói như vậy thoại sao? Ta mới vừa hồi Bác Lăng, nói điểm cát tường thoại có thể chết. Còn có, nào có ngươi như vậy tới chỉ ta dâu mép. Ta nắm dao cho chiêm, rất vững chắc, may là ngươi sức lực nhỏ, bằng không ta cầm một lớp da đều cho ngươi kéo xuống đến rồi." Ôm lấy Đường Kiến Vi cái cổ, an an ổn ổn ngồi ở Đường Kiến Vi trong ngực A Nan xem Sống Thần Tiên ảo thuật. Dùng nước nóng tẩy qua sau, một đám lớn râu mép bị hái xuống đi, thật dài lông mày cũng không thấy tăm hơi, rách nát áo choàng ngắn một thoát, lão già nát rượu biến nữ lang. A Nan kinh ngạc trợn to hai mắt, "Tẩu tử, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi làm sao một chút đều không thay đổi?" Cát Tầm Tình quay về Đường Kiến Vi vô cùng đau đớn. Nhìn cùng A Nan chính là hai tiểu tỷ muội, Đường Kiến Vi nhíu mày, "Cát Ngưỡng Quang, nhiều năm như vậy không gặp ngươi mới phải một điểm đều không thay đổi. Cái miệng này trước đây là lau mật, hiện tại nhưng là trực tiếp một bình mật quay đầu hướng về trên thân thể người rồi." Cát Tầm Tình ha ha ha cười đến rừng không được đến. Bác Lăng, nàng rốt cục trở lại cái này làm cho nàng mơ tưởng mong ước thành trì. Tuy rằng sắc chỉ bên trong làm cho nàng lấy cải trang giả dạng dáng dấp trở về, không thể bại lộ thân phận thực sự, nàng đã có thể nhận ra được phương pháp này nguy cơ trùng trùng. Nhưng chính là bởi vì Bác Lăng rơi vào tình hình rối loạn, mới phải nàng kiến công lập nghiệp đại thời cơ tốt. Người hèn yếu vĩnh viễn không phải nhận được trời cao quan tâm. Nàng tại đất Bắc nhiều năm, chịu đựng đất Bắc rét căm căm gian khổ, vì chính là ngày hôm đó đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù con đường phía trước nhiều khó, Cát Tầm Tình cũng việc nghĩa chẳng từ nan bước lên trở về kinh sư con đường. Đường Kiến Vi làm một bàn thức ăn ngon, tất cả đều bưng đến trong sân đến chiêu đãi Cát Tầm Tình. Vì giúp nàng yểm hộ thân phận, toàn bộ hành trình đều là Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền tự mình đến bưng thức ăn, gia nô môn đều không có để tiến vào viện tử. Cát Tầm Tình tại đất Bắc ăn quen rồi cứng lạnh thịt khô, uống nhiều rồi thiêu dao găm, khẩu vị bị mài đến thô ráp, thật vất vả lần thứ hai ăn làm cho nàng nhớ thương xuất từ Đường Kiến Vi tay mỹ vị, tinh xảo mà đúng mức quê hương vị đột nhiên mà tới, còn vào mộng cảnh. Kinh ngạc thịt cừu nướng lối vào, miệng đầy mùi thịt suýt nữa làm cho nàng lăn xuống lệ đến. Chính là cái này a, tẩu tử, tài nấu nướng của ngươi càng thêm xuất thần nhập hóa. Ăn từ từ, ai cùng ngươi cướp a, ôi, Ngưỡng Quang, ăn trên mặt. Đường Kiến Vi cho nàng lại bưng lên một phần đỏ gạo tràng, thấy nàng người chết đói đầu thai tự quét ngang toàn bộ bàn ăn, chỉ lo nàng ăn quá nhiều chống đỡ ra cái tốt xấu đến, một bên ghét bỏ một bên khuyên nàng. Lão Hữu gặp lại, Đồng Thiếu Huyền cũng không có thể chịu trụ uống nhiều mấy chén, lúc này hai gò má lộ ra một chút huân đỏ ửng, nắm ly rượu cười nói. Ăn trên mặt có cái gì yêu thích, lúc nãy đều ăn trên trán. Xem người gầy gò đến mức da bọc xương, những năm này thực sự là được đại khổ, may là bây giờ trở về đến rồi. Thiên tử để ngươi mai danh ẩn tích hồi Bắc Lăng, có thể có an bài chỗ ở cho ngươi. Không bằng liền ở tại chúng ta nơi này. Yên tâm đi, đều an bài xong, không tiện ở tại nơi này nhi, nhiều người mắt tạp, sợ bại lộ. Cát Tầm Tình đem một bát cơm rang liền đỏ gạo trang quét sạch sẽ, lại uống một đại chén, quả nhiên lộ linh lợi phùng, cực kỳ thỏa mãn, tựa lưng vào ghế ngồi vuốt tròn vo cái bụng, thở dài nói. May là có ngươi a, Trường Tư, nếu không là ngươi tại Thiên Tử trước mặt mãnh liệt tiến cử ta, chỉ sợ ta còn phải tiếp tục tại Trạch Châu hát Tây Bắc Phong. Trường Tư, ngươi cùng tẩu tử đại ân đại đức ta khắc trong tâm khảm, nếu không là hai ngươi tình đầu ý hợp, ta thật sự hận không thể lấy thân báo đáp. Đồng Thiếu Huyền, đừng giới, coi như ta còn cô đơn thân, hai ta tình duyên cũng chỉ tới Trạch Châu mới thôi. Đường Kiến Vi nghe được hai nàng trong lời nói có chuyện. Làm sao, hai ngươi tại Trạch Châu còn có tình duyên? Không phải không báo giờ chờ chưa tới a? Đồng Thiếu Huyền đang muốn cùng Đường Kiến Vi nói Cát Tâm Tình tại Trạch Châu bắt nàng làm bia đỡ đạn sự tình, Cát Tâm Tình lập tức một ùng ục cút lên. Khụ khụ khụ, Đồng Trường Tư, nào có ngươi như vậy tìm cơ hội liền cáo trạng, khi đó không phải tình thế bức bách sao? Một mình ngươi thành thân nhiều năm cũng làm nương người, cùng ta hợp tác một phen thì lại làm sao? Còn có thể đi khối thịt hay sao? Ngày đó liền ngươi cùng Công Ngọc hai người, nhân gia Công Ngọc còn chưa thành thân đây, tự nhiên không tốt mở nàng chuyện cười, làm bẩn nhân gia trong sạch. Đồng Thiếu Huyền vui vẻ, ta nói cái gì ngươi ở chỗ này phun một đại ngừng. Có tật giật mình, Cát Tầm Tình, ta làm gì tặc ta? Nàng có biết Đường Kiến Vi bảo bối Đồng Thiếu Huyền bảo bối vô cùng, nếu như thật sự chiêu Đường Kiến Vi uống ám ghen, quay đầu lại không cho nàng vào trong nhà, nàng nhưng không có vị trí khóc đi. Cát Tầm Tình lập tức nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trở về, Thiên Tử còn có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta hoàn thành. Đồng Thiếu Huyền đã sớm biết Thiên Tử phải đem Cát Tâm Tình cho rằng kỳ binh, nhưng cụ thể muốn nàng làm cái gì, có mấy cái suy đoán, sẽ chờ Cát Tâm Tình bản thân giúp nàng giải đáp. Gia Ma Giáo, Cát Tâm Tình hạ xuống ba chữ này, hồi lâu không gặp lão hữu vẫn cho tới đêm khuya, từ trong sân cho tới trong phòng. Đường Kiến Vi không chịu đựng được trước tiên mang theo A Nan ngủ, hai nàng còn tại đối ẩm. Ngoại trừ cùng Cát Tâm Tình phân tích Bắc Lăng hiện nay sĩ tộc và thế cuộc ở ngoài, Đồng Thiếu Huyền còn tỉ mỉ cùng Cát Tâm Tình nói liên quan với Gia Ma Giáo lịch sử, phe phái cùng với Lan Uyển không hiểu ra sao bị tôn làm thần giả quá trình. Bệ hạ đã chuẩn bị cho ngươi được rồi Gia Ma Giáo sư đồ thân phận, ý của bệ hạ chính là muốn cho ngươi thần không biết quỷ không hay mà tiến vào Gia Ma Giáo, từ nội bộ tan rã Lan Uyển này đột nhiên xuất hiện thần giả. Đồng Thiếu Huyền uống hơi nhiều, nhưng còn chưa say, hưng phấn sau khi đầu óc trái lại càng thêm lung lay. Diệu A, muốn làm chuyện này, nhất định đến tìm một khuôn mặt mới tới làm, không phải khéo léo, cơ linh lung lay người khó có thể hoàn thành. Đối với Lan Ngô hai nhà, thậm chí đối với khắp cả Bắc Lăng tới nói, Cát Tâm Tình khuôn mặt này e sợ đều tương đương xa lạ, phi thường lợi cho pháp sư. Đồng Thiếu Huyền ợ rượu, mê mắt. Long trọng hướng về không khí giới thiệu. Cát Tầm Tình, Cát Ngưỡng Quang, khi còn bé dao động thư viện tiên sinh, lớn rồi dao động nhờ liệt giám quốc đại công chúa, hiện tại tức sẽ tiến vào Gia Ma Giáo, dao động đại thương to lớn nhất tông giáo. Hai người cười thành một đoàn, sau khi cười xong, Cát Tầm Tình nghiêm nghị một chút, hỏi Đồng Thiếu Huyền. Đối với Gia Ma Giáo sử, Trường Tư ngươi có ý kiến gì sao? Đồng Thiếu Huyền con mắt so với tặc còn lượng. Ta có một cái tổn chiêu, Cát Tâm Tình cùng nàng đối diện, từ từ, hai người cùng tâm lĩnh thần hội cười lên. Không bằng, sáng ngày thứ hai, bị chuông sớm tỉnh lại Đường Kiến Vi, phát hiện Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tâm Tình mặt đối mặt nằm ngoài thấp án trên ngủ, án trên khắp nơi bừa bộn. Đường Kiến Vi nhẹ giọng đưa nàng hai tỉnh lại, hai người khi tỉnh lại là cùng kiểu dáng méo cổ, hơi động, cọt kẹt hương. Hai người một trận kêu thảm thiết. Đem A Nan cho kêu to tỉnh rồi. A Nan vuốt mắt xuống giường, đi qua bình phong đến trước nhà đến, thấy cái kia sống thần tiên vẫn còn ở đó. Chỉ là cái cổ sai lệch, đều cái này canh giờ. Cát Tâm Tình khó khăn hoạt động cái cổ, híp mắt hướng về ngoài cửa sổ liếc nhìn, kim quang tung ở trong sân, hôm nay cái tựa hồ không có lạnh như vậy, tuyết đều hóa xong. Ta nên đi, Cát Tâm Tình ngáp một cái. Vậy thì đi, ta còn phải lần lượt từng cái đi bái phỏng A Bạch cùng Công Ngọc. Tụ tập cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, ta từng cái đi tìm các nàng. Cát Tâm Tình cười nói, tới cửa đưa đưa kinh hỉ, tính đoán mệnh. Chương 325. Người thật là biết dằn vặt ta. Cát Tầm Tình một lần nữa biến trở về nàng. Sống thần tiên, tại Bắc Lăng phủ bên trong, giả danh lừa bịp, đùng đùng đưa đưa đi tới Bạch phủ cửa. Bạch Triệu Sơ trước kia vẫn luôn thuê tòa nhà chủ, nhưng nhớ cưới Đồng Thiếu Tiềm sự tình, cũng càng là vì một biểu tốt tốt sinh sống quyết tâm. Liền tại Sùng Văn phường không xa Đức Thắng phường mua một chỗ tòa nhà, đem Túc huyện gia nương kế đó, an hưởng tuổi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tầm Tình những năm này cùng A Bạch thông tin nhiều nhất, A Bạch thường thường sẽ cho nàng đi một phong thư, cái gì sinh hoạt vụn vặt đều sẽ cùng Cát Tầm Tình nói. Xem trong thư giữa những hàng chữ hoàn toàn vẫn là nàng cái kia quen thuộc cái kia A Bạch, cho nên khi nàng nhìn thấy Bác Lăng người tâm phúc. Bạch Triệu Sơ, từ hào hoa phú quý trên xe ngựa chậm rãi mà xuống thì, trong lúc nhất thời không thể nhận ra. Nhìn một cái này quý khí, chàng cũng quá đẹp đi. Này còn là của ta A Bạch sao? Cát Tầm Tình tiến lên phải cho nàng đoán mệnh. Bạch Triệu Sơ người làm đối với này đột nhiên nhô ra thần côn phi thường cảnh giác. Cùng Đồng Thiếu Huyền như thế, Bạch Triệu Sơ cũng là một chút liền nhận ra cải trang giả dạng bản thân. Tại nhận ra Cát Tầm Tình trong nháy mắt, quay về người khác vắng lặng vẻ mặt tức thì như băng tuyết sơ dung. Ngưỡng, Bạch Triệu Sơ một hơi mới vừa nhắc tới, miệng liền bị Cát Tầm Tình cho ô lên. Vị này quý nhân, thiên cơ không thể tiết lộ, bần đạo có mấy câu nói muốn cùng quý nhân nói chuyện. Quý nhân có thể hay không để bần đạo vào phủ nói chuyện, từ Bạch phủ đi ra thì đã là sau giờ ngọ. Bạch Triệu Sơ nguyên bản muốn nàng ngủ lại, nhưng Cát Tầm Tình nói nàng còn chưa đi tìm Công Ngọc, nhớ nàng nghĩ đến không được. Trước tiên đi bái phỏng nàng, nếu là có cơ hội thoại, bốn người định phải cố gắng tụ tập tới, ăn ngừng ngang ngược, không say không nghỉ. Công Ngọc hiện tại ở tại Bình Khang phường, đó là trưởng công chúa thừa Bình phủ vị trí nơi, phường trước có thủ vệ, không tốt tiến vào. Ta có thiên tử mật lệnh tại tay, cất bước Bác Lăng thông suốt. À, vậy thì tốt rồi, Bạch Triệu Sơ có chút muốn nói lại thôi. Người nếu là nhìn thấy Công Ngọc, thay ta hỏi rõ tốt. Cát Tầm Tình trầm tư chốc lát nói, Công Ngọc chắc chắn nỗi khổ tâm trong lòng, nàng là hạng người gì người ta đều lại hiểu rõ, chỉ là lần trước tại Trạch Châu gặp lại, ta cũng có thể nhận ra được nàng thay đổi. Bất kể là xa lánh bạn cũ vẫn là cùng con sói làm bạn, nàng khẳng định đều có không thể không vì đó nguyên nhân. Ta tin nàng vẫn là nàng, xưa nay đều không có thay đổi quá. Bạch Triệu Sơ cười khổ, ta tự nhiên rõ ràng. Nhưng ta rõ ràng thì có ích lợi gì, nàng một câu nói đều không muốn cùng ta nhiều lời. Hy vọng nàng có thể cùng ngươi cẩn thận thành thật với nhau đàm luận trên nói chuyện. Dù sao nàng đối với tình cảm của ngươi sâu nhất, lời nói của ngươi nàng lúc nào cũng có thể nghe lọt. Gần nhất Thạch phủ phong thủy tựa hồ không tốt lắm, Thạch Như Trác từ Trạch Châu trở về. Cái kia Liên Miên bệnh tình mới vừa có chuyển biến tốt, Lã Lan Tâm lại bị bệnh. A Hủy nói Lã tỷ tỷ chính là bởi vì cả ngày lẫn đêm canh giữ ở Thạch bên cạnh tỷ tỷ chăm sóc tốt Thạch tỷ tỷ, nhưng mệt ngã chính mình. Thạch Như Trác không đáng chí bình, nhưng xem ở Lã Lan Tâm sinh bệnh phần trên, cũng là không có lại nghiện nàng. A Hủy mặt mày hớn hở, Thạch tỷ tỷ vẫn là lưu ý Lã tỷ tỷ mà. Thạch Như Trác hồi nàng một vắng lặng ánh mắt, chờ nàng khỏi bệnh rồi mình có thể dùng chân đi. Miễn cho ta Thạch phủ người còn muốn lao lực nhi truyền nàng. A Hủy biết nghe lời phải gật đầu tán thành, trong mắt tất cả đều là ý cười. Thạch Như Trác mặc quan phục, ngồi ở trước gương do tỷ nữ vì nàng trên trang, đậm rực rỡ trang trên xong sau khi, Thạch Như Trác mở mắt ra nhìn người trong gương, tràn ngập uể oải cảm giác xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cái lạnh, cũng không cần đi thú huyền. Thạch Như Trác liền không có đeo xu mật viện quan mũ, khiến người ta đem Cát Tầm Tình cho nàng mũ ra đem ra. Mang theo mũ ra ngoài, xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi. Gia Nô Môn đem cửa xe ngựa liêm mở rộng, thả xuống mộc giai, chờ đợi chủ nhân lên xe. Thần côn Cát Tầm Tình tại góc đường trêu chọc ba cái đứa nhỏ, đem tiểu hài nhi Môn Tiêu Vặt lừa sạch sành xanh, lại trả lại trở lại, vừa đến một hồi cho hết thời gian. Bầu trời linh tinh bay tuyết rơi thì, Thạch Như Trác đi ra. Rốt cục đợi được nàng, xa xa mà, Cát Tầm Tình thấy Thạch Như Trác ăn mặc cái kia một thân khí thế quan phục, hấp tấp bước ra cửa phủ, trên đầu đầy vẫn là nàng đưa mũ. Cát Tầm Tình lập tức đem tiểu hài nhi Môn đều đuổi rồi, nhấc lên bình tân phiên, chuẩn bị kỹ càng thần thần đạo đạo nụ cười, liền muốn tiến lên gọi nàng cho nàng đoán một quẻ thì, thấy một nữ nhân từ thạch phủ đi theo ra ngoài. A khí, ngay ở thạch như trác muốn lên xe ngựa thời điểm, Lã Lan Tâm nhấc theo làn váy đổi tới. Đại mùa đông lạc hoa tuyết, Lã Lan Tâm liền khoác một cái lụa mỏng quần dài, từ cổ đến vai trái tuyết ra liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tóc đen thủy vai, qua loa tại phát vĩ sử dùng tia nhỏ khép lại, chỉ một đôi tại trong phòng ấm ăn mặc guốc gỗ. Già nô môn không cảm thấy kinh ngạc tử, đối với này y quan không chỉnh sửa nữ tử không rất phản ứng. Lã Lan Tâm nhìn qua tựa hồ có việc gấp tìm đến Thạch Như Trác. Thạch Như Trác ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy như vậy Lã Lan Tâm, ngũ quan như là điêu khắc ở trên mặt, không có một tia động tĩnh. Lã Lan Tâm đem bên người gia nô đưa tới ô nắm tới tay chung, với càng rơi xuống càng lớn trong tuyết cùng nàng mặt đối mặt đứng ở ô dưới. Đi được như thế vội vàng, hôm nay phần vẫn chưa làm đây. Lã Lan Tâm xưa nay nhan, chưa thi phấn trang điểm, sắc mặt bởi vì hơi cao nhiệt độ mà có vẻ có chút mềm mại anh hồng, cùng mang theo oán giận ngữ khí phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn là một vị đang làm nũng thê tử. Thạch Như Trác ánh mắt tại nàng mát mẻ hóa trang trên quét qua, bình thản nói. Ngươi không phải mọc ra bệnh, vừa vặn, vịnh đến lâu hơn một chút, ngươi liền không có lý do đem ta đánh đuổi. Lã Lan Tâm che dù, tại ô dưới hôn Thạch Như Trác bờ môi, liền muốn mở ra môi nàng thì, Thạch Như Trác vặn mở mặt. Ta lúc nào đáp ứng đây là mỗi ngày tất làm chuyện. Ngươi cũng không có phủ nhận a. Thạch Như Trác quay lưng nàng, khóe miệng tùy ý nhấc nhấc. Ở bên người xem ra, trước mắt tình cảnh này tràn ngập người yêu hàng ngày liếc mắt đưa tình tình thú. Ta không có chuyện gì, hôm nay ngươi mang ta ra đi vòng vòng. Lã Lan Tâm muốn theo nàng lên xe ngựa, Thạch Như Trác duỗi ra một tay đưa nàng tạo ra. Ta có chuyện quan trọng muốn làm sao có thể cho ngươi theo. Tiểu hắc khẩu phần lương thực mau ăn xong, ngươi vẫn là đi hầu hạ nó đi. Đại khái là bởi vì Lã Lan Tâm này một hồi bệnh là bởi vì chăm sóc Thạch Như Trác mới đến, vì lẽ đó giờ khắc này Thạch Như Trác mới sẽ đối với nàng ôm ấp hiếm thấy kiên trì. Lã Lan Tâm dành thời gian được voi đòi tiên, mềm mại thân thể không tha thứ lần thứ hai tới gần Thạch Như Trác, nằm bên tai nàng nhẹ giọng nói. Vậy ta ở nhà chờ ngươi, buổi tối về sớm một chút, nhân gia muốn. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, trò đùa dai giống như cắn Thạch Như Trác tai nhọn một cái. Thạch Như Trác, sách, một tiếng, dùng cùi trỏ đỉnh trong lòng nàng, đưa nàng đỉnh mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Lan Tâm thực hiện được, thưởng thức Thạch Như Trác xấu hổ dáng vẻ. Nàng nắm chặt Thạch Như Trác tay, đem ô chui vò tiến vào lòng bàn tay của nàng, cẩn thận mỗi bước đi hướng về Thạch Phủ bên trong đi. Vô liêm sỉ, Thạch Như Trác ghét bỏ phất tay áo. Muốn lên xe ngựa thì, gia nô tiến lên phía trước nói. Chủ thượng, bên kia có cái thần côn, nhìn chằm chằm xem rất lâu. Thạch Như Trác theo gia nô ánh mắt hướng về góc đường tùy ý thoáng nhìn, thân hình kia cao lớn, ăn mặc rách nát thần côn đứng ở trong tuyết, trên người đã rơi xuống một tầng mỏng manh tuyết, hai mắt đăm đăm, trong ánh mắt nhồi vào cực kỳ phức tạp tâm tình, không biết nhìn bao lâu. Lúc nào này Bình Khang phường ai cũng có thể tùy tiện vào. Thạch Như Trác ở trong lòng cho Bình Khang phường thủ vệ ghi lại một bút. Không có quản cái kia kỳ quái thần côn, dù sao bên người nàng tay mắt đông đảo, người Lan gia càng là hận không thể thiếp 120 lỗ tai đóa tại nàng bốn phía, người nào nhìn chằm chằm nàng đều có khả năng. Bây giờ nàng không phải là trước đây để cho người bắt nạt Thạch Như Trác, Lan Uyển dám động nàng thử xem. Ai muốn đến thám thính liền thám thính đi, vừa nãy tình cảnh đó nếu là báo lại đến Lan Uyển trong tai. E sợ có thể làm cho nàng một hồi lâu chọc tức. Thạch Như Trác lên xe ngựa, hồi tưởng lúc nãy cái kia thần côn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cười cười, Thạch Như Trác nghĩ tới điều gì, ý cười tại trên má của nàng từ từ đọng lại. Ngừng xe, Thạch Như Trác thấp giọng kêu một tiếng, phu xe nghe thấy, buồn bực quay đầu lại. Ngừng xe, Thạch Như Trác hô to một tiếng, dọa phu xe giật mình. Thạch chủ sự luôn luôn trầm ổn. Lúc nào thấy nàng như vậy rít gào. Phu xe gấp buộc chặt dây cương, xe ngựa lập tức ngừng lại. Thạch Như Trác hất mở cửa xe, không chờ tôi tớ đem mộc giai bẩy ra tốt nàng liền khiêu xuống xe ngựa, lảo đảo một cái hướng về trước chồng, không có ngã, lập tức bước nhanh hướng về Thạch phủ phương hướng đi trở về. Chủ sự, Thạch phủ nô bộc môn đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết chủ sự đây là làm sao, chưa bao giờ thấy trầm ổn nàng kích động như thế. Thạch Như Trác ngược lại phong tuyết trở lại Thạch phủ cửa, Cát Tâm Tình còn đứng tại vừa nãy vị trí, vẫn là lúc nãy làm việc. Thạch Như Trác thở hổn hển nghênh đón, đưa nàng kéo đến giữa đường trong hẻm nhỏ, mệnh lệnh phía sau ra nô. Không cho để người khác tới gần. Vâng, cái hẻm nhỏ chật chội, hai người mặt đối mặt sát bên, trung gian không cách nào lại chen vào nửa người, hầu như là ngực dán vào nhau. Thạch Như Trác mũ trên mặt cùng lông mày trên dính đầy tuyết, đại khái là bởi vì hai người áp sát quá gần duyên cớ, nóng cực kỳ, tuyết rất nhanh tại Thạch Như Trác tiếng thở dốc trung hóa, óng ánh thủy châu treo ở nàng lông mi trên, đưa nàng sắc bén khí tức cùng nơi hòa tan. Ngưỡng quang, Thạch Như Trác nhìn chăm chú Cát Tầm Tình con mắt, thật sự là ngươi, Cát Tầm Tình mỉm cười gật đầu, ngươi làm sao, Thạch Như Trác lên tiếng hỏi nửa câu, sau đó rất nhanh rõ ràng. Là trường tư tại thiên tử trước mặt nêu ý kiến, tiến cử ngươi, để ngươi bí mật hồi kinh đi. Đúng vậy, Cát Tầm Tình âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng, cùng nàng dĩ vãng trung khí mười phần, sang sảng vui vẻ ngữ điệu không giống nhau lắm. Nhất thời không nói gì. Thạch Như Trác từ không nghĩ tới, nàng cùng Cát Tâm Tình tại Bắc Lăng gặp lại thì, càng sẽ là như vậy bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dài lâu trầm mặc, Thạch Như Trác thậm chí di mở rộng tầm mắt, không dám nhìn tới Cát Tâm Tình. Sợ ở trong mắt nàng nhìn thấy xa lánh, thất vọng cùng xem thường. Ngươi đều thấy được chưa? Thạch Như Trác không được buồn xỉn bắt tay tâm, khắc chế run rẩy. Nàng đã không quen bị người mang theo đi. Cùng với bị ép chờ đợi cân nhắc quyết định, không bằng tiên phát chế nhân. Cát Tầm Tình đáp lại như cũ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thạch Như Trác cúi đầu, ha, một tiếng, là nàng, ta hiện tại, xác thực cùng với nàng, Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Triệu Sơ đều biết. Vốn là đi Trạch Châu trước ta liền muốn cùng nàng thành thân, bởi vì thiên tử phái mới làm lỡ. Vừa vặn, nếu ngươi trở về... Cái kia đến thời điểm nếu có thì giờ rảnh liền tới cửa đến uống một chén rượu mừng đi. Như thế nào đi nữa nói lúc trước tại Túc huyện thì cùng nơi từng đọc sách, coi như nhiều năm như vậy không có thấy, cũng coi như là quen biết cũ, người ta. Cát Tầm Tình giúp nàng đỡ mũ làm việc đánh gãy nàng tự mình nói với mình. Thạch Như Trác kinh ngạc ngẩng đầu, mũ sai lệch, Cát Tầm Tình giúp nàng vừa vặn, quen thuộc nụ cười mặc dù dán vào lung ta lung tung ngụy trang. Như cũ có thể lộ ra đặc hữu ôn nhu. Người vội vội vàng vàng chạy về đến thờ hồng hộc, mũ bị gió thổi sai lệch cũng không phát hiện. Thạch Như Trác trong lòng như bị thả một cây đuốc, lúc nãy những kia giả ý xa lánh cùng vụng về biểu diễn, bị thiêu đến không còn một mống. Cát Tầm Tình nâng nàng mặt, không cho nàng lại cúi đầu. A Khí cũng học được nói dối, Thạch Như Trác không cách nào phản kháng. Cả người bởi vì căng thẳng cùng bị đâm phá tầng băng mà sản sinh run rẩy cũng không cách nào lại che giấu, thậm chí không có cách nào ngỗ nghịch Cát Tầm Tình yêu cầu, ngẩng đầu, cứng đờ bị Cát Tầm Tình nhìn kỹ. Cát Tầm Tình cảm nhận được thân thể nàng biến hóa, cho rằng nàng ăn mặc quá ít, lạnh. Ngươi trở về đi thôi, không phải còn có chuyện quan trọng muốn làm sao? Đợi ngươi xong xuôi sự, chúng ta lại tán gẫu, trong ngõ hẻm chỉ có hai người bọn họ. Cùng lên cao không ngừng nhiệt độ. Thạch Như Trác không có ứng nàng câu nói này, quỷ thần xui khiến ôm lấy nàng. Cát Tầm Tình có chút lúng túng, trên người ta bẩn, Thạch Như Trác tại nàng trong lòng hô hấp, tiếng trầm nói. Ta càng bẩn, Cát Tầm Tình lông mày hầu như nhíu thành một kết, tay không biết thả ở nơi nào mới được. Cuối cùng rơi vào Thạch Như Trác trên lưng, nhẹ nhàng theo, động viên. Ngưỡng quang. Thạch Như Trác cái chán trông đỡ tại Cát Tâm Tình trong ngực, nắm chặt y sam của nàng. Ta không thể lại để cho các ngươi bất cứ người nào chết. Cuộc đời của ta đã như vậy, ta không thể trơ mắt mà nhìn lại có thêm người được ta liên lụy. Cát Tâm Tình bị nàng nói đến nóng nước mắt lã chã. Ta biết, ta luôn luôn đều biết, ngươi như thế làm đều là bảo vệ chúng ta. Ngươi vẫn luôn là ngươi, xưa nay đều chưa từng thay đổi. Ta không thể nào tưởng tượng được. Những năm này, ngươi là làm sao chống đỡ tới được? Thạch Như Trác bả vai túng động, không tiếng động mà khóc, không tiếng động mà đem lâu như vậy tới nay hết thảy kiềm nén tất cả đều phát tiết tại Cát Tâm Tình trong lòng. Cát Tầm Tình cảm giác được ngực bị nàng lệ ướt, mà nước mắt ấm áp rất nhanh biến lạnh, khắc chế không ngừng run rẩy bị vuốt lên, cũng làm cho Thạch Như Trác từ từ khôi phục lý tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem Cát Tầm Tình thả ra, khịt khịt mũi, rất nhanh điều chỉnh tốt hô hấp cùng tâm thái, ngữ khí cũng khôi phục lại thường ngày lạnh nhạt, nàng đối với Cát Tầm Tình nói. Được rồi, ta còn có chuyện khác muốn bận biểu, trước tiên như vậy đi. Thạch Như Trác dùng khăn tay đem nước mắt xóa đi, muốn đi, Cát Tầm Tình quay về bóng lưng của nàng nói. A khí, chúng ta bất cứ lúc nào đều tại. Thạch Như Trác bước chân hơi hơi dừng một chút sau khi, càng nhanh hơn rời đi. Này một cả ngày, hồn vía lên mây, đã đến ban đêm mới một thân mùi rượu trở lại Thạch Phù. Lã Lan Tâm thấy nàng lại uống rượu, biết cơ hội tới, thật vui vẻ tiến lên nghênh đón nàng, đem gia nô điều khiển đi. Cũng chỉ có nàng hai người tại phòng ngủ bên trong. Cửa phòng còn chưa kịp khép lại, bệnh đến tứ chi như nhũn ra Lã Lan Tâm liền bị Thạch Như Trác mang ngã xuống đất. Ai nha, a khí rất gấp gáp. Thạch Như Trác say mắt mê ly mà nhìn trước mắt người, Lã Lan Tâm ngẩng đầu lên, hôn môi nàng. Thạch Như Trác xem ánh mắt của nàng có chút cứng ngắc. Lã Lan Tâm tại nàng dưới thân cười duyên, làm sao, lại muốn công kích ta làm sằng làm bậy. Bản về làm sằng làm bậy ngươi nhưng là không kém bao nhiêu a, ngươi nói rời đi Bắc Lăng liền vừa đi 2 tháng, tin tức gì đều không có, nói cẩn thận lấy vợ sự tình cũng không có đoạn sau. Ngươi nói đi là đi, nói trở về thì trở về, ta. Lã Lan Tâm, lời còn chưa nói hết, Thạch Như Trác liền đem Lã Lan Tâm thoại cắt đứt. Ta giáo không được ngươi. Lã Lan Tâm tùy tiện ý cười tại Thạch Như Trác câu này ý vị không rõ thoại sau khi biến mất rồi. Thay vào đó chính là ngắn ngủi cân nhắc sau khi sáng tỏ cùng xúc động. Tại lén lút, Thạch Như Trác rất ít như vậy bình tĩnh, không mang theo căm ghét tâm tình, thậm chí là chân thành cùng Lã Lan Tâm nói chuyện. Ta giáo không được ngươi, chuyện ngươi muốn học, ta khả năng cũng sẽ không. Thạch Như Trác mặt phản chiếu tại Lã Lan Tâm trong tròng mắt. Nàng toàn bộ thế giới, chỉ có này một người. Lã Lan Tâm đang lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng nhìn chăm chú sau khi. Vô lực nhẹ rên một tiếng, vui thích bị gột rửa đến không còn một mống, nàng đem Thạch Như Trác ôm vào trong ngực, ngoan cố triệt để chiếm lấy nàng, đôi môi mấp máy, than nhẹ. Người thật là biết dằn vặt ta, tuyết từng tầng bao trùm Bác Lăng phủ cứng cáp lại hùng hồn lâu vũ, yên lặng đến quỷ dị sáng sớm, bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập đánh vỡ. Ngày hôm đó trời còn chưa sáng, Đồng Thiếu Huyền liền bị vệ tập khẩn cấp chiêu vào cung trung. Chạy tới Thú Huyền thì, Đồng Thiếu Huyền đen thui khăn vấn đầu mềm mại trên chân lạc không ít tuyết trắng, nàng một tấm sứ trắng tự khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến đỏ lên, còn không tới kịp bái kiến thiên tử, vệ tập một cái liền đem hai vai của nàng đè lại. Chết rồi, vệ tập nói ra hai người này dọa người tử, trên mặt nhưng tỏa ra kinh hãi ý mừng. Chết, ai chết rồi, Đồng Thiếu Huyền lập tức không có phản ứng lại, có thể làm cho bất động như núi vệ tập như vậy hưng phấn. Nhất định là đại sự. Lan Kham chết rồi. Vệ tập nắm Đồng Thiếu Huyền cổ tay khí lực lại tăng thêm mấy phần. Lan Kham người lão tặc này, rốt cục chết rồi. Đồng Thiếu Huyền trong lòng rung mạnh. Lan Kham lại chết rồi. Vệ tập nhìn Tình Sơ Điện ở ngoài, liếc mắt một cái là rõ mồn một đô thành. Chậm chờ đợi nhiều năm thời cơ, rốt cục đã đến. Chương 326, lại là một năm thượng tị tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc năm đó tháng riêng thì, Lan Uyển liền thu được Phong Châu gửi thư, trong thư xưng Lan Kham cả người giao bệnh, từ từ thể suy thuốc Thạch Võng Hiệu, e sợ không còn nhiều thời gian. Lan Uyển lập tức phái tốt nhất đại phu đi tới Phong Châu, chính mình cũng tự mình đi một chuyến, kiểm tra Lan Kham bệnh tình. Lúc đó Lan Kham tình huống liền rất không tốt, diện như giấy vàng, ngăn ngắn một câu nói buổi sáng cũng không nói được. Tùy tùng Lan Uyển đi đại phu đều là Bác Lăng đứng trên tất cả danh y, cha xét Lan Kham bệnh tình sau khi một cách uyển chuyển mà cùng Lan Uyển nói, Lan công không còn nhiều thời gian, e sợ cũng là một năm này. Nhiều năm trước Lan Kham coi thường tân đế, cảm thấy vệ tập không xứng đế vị, ở bề ngoài lén lút hai bút cùng vẽ suy yếu hoàng quyền, hại chết Trang Hoàng hậu, độc tài chính quyền gần 10 năm, địa vị cực cao. Chính là hắn mở ra lấy Lan thị cầm đầu tam đại sĩ tộc cùng hoàng quyền như nước với lửa cục diện. Lan Kham bị biếm Phong Châu sau khi tiếp tục tại Phong Châu nghỉ ngơi dưỡng sức, mà kinh sư Lan Thị thế lực bố cục liền giao nhờ đã đến Lan Uyển trong tay. Những năm này Lan Kham tuy người tại Phong Châu, nhưng như cũ là Lan gia người tâm phúc, Lan Uyển cũng thường xuyên cùng Lan Kham thông tin. Lúc trước Lan Kham nhịn đau từ bỏ Lan Ngọc Dung, cũng là vì đại cục cân nhắc. Tự Lan Ngọc Dung cùng Minh Kiến chết rồi, Lan Kham thân thể liền ngày càng lụi bại, đã đến Hữu Khang 2 năm, dĩ nhiên tính mạng hấp hối. Lan Uyển từ Phong Châu sau khi trở về, liền cho làm con nuôi một con trai một con gái, mua chuộc từ Tây Nam trốn đến trong kinh Lan Trọng Vũ bộ hạ cũ. Lã Giản như cũ tại Hồng Lư tự bận rộn, nhìn như cặm cụi suốt ngày mất ăn mất ngủ, một lòng vì công. Lan Trọng Vũ âm thầm ở lại Phong Châu, cũng là Lan Uyển cùng hắn thương nghị kết quả. Lan Trọng Vũ vẫn luôn nhớ tới Lan Uyển cùng lời của hắn nói. Nếu là sẽ có một ngày ca ca đột ngột trường hướng về, Phong Châu liền giao nhờ cho Trọng Vũ. Lan Uyển cùng Lã Giản mỗi một lần thu được Phong Châu mật báo, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, chỉ lo sẽ là Lan Kham tin qua đời. Cẩn thận từng ly từng tí một vì ngày hôm đó bố cục đã lâu, ngày hôm đó vẫn là không thể tránh khỏi đến. Lan Kham cái chết thế tất trọng thương Lan Thị, vệ tập ngủ đông nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như phán đã đến Lan Kham tin qua đời. Đồng Thiếu Huyền rời đi thì, tại Minh Nhật Sơn Trang xa hoa đồi trụy hơn nửa năm vệ từ lại xuất hiện, Hòa Ly đi Đồng Thiếu Huyền trước mặt gặp gỡ. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy trưởng công chúa nghi trưởng, xuống ngựa hành lễ. Vệ từ không có công phu cùng nàng nói chuyện nhiều, vội vã đi gặp vệ tập. Hàn Phạm chết bất đắc kỳ tử, Thẩm Thị diệt, lại gặp Lan Kham chết rồi, Lan gia tất nhiên đại loạn. Cơ hội đang ở trước mắt, thế nhưng bệ hạ, Lan Kham trọng bệnh mấy tháng, Lan Uyển cùng Lã Giản không hẳn không có cái khác dự định, phải cẩn thận các nàng chó cùng rứt dâu. Hoàng tỷ yên tâm, vệ tập nói, đối phó Lã Lan hai người có dự định, ta cũng có chuẩn bị. Vệ từ thấy nàng chắc chắc mang cười, chợt nhớ tới một chuyện. Chẳng lẽ, Lã tỷ tỷ, cửa sau có người nói có chuyện tìm ngươi? A Hủy giúp Lã Lan Tâm mua hồi mới mẻ cá thịt, tiện đường nói việc này. Lã Lan Tâm nguyên bản đang đem thám tử truyền về liên quan với Gia Ma giáo mật báo sắp xếp, dự định khiến người ta tại trong lúc vô tình tiết lộ cho Su Mật Viện. Nghe được A Hủy nói, có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sẽ đến thạch phủ tìm nàng? Lã Lan Tâm đi cửa sau đi. A Hủy kêu hai tên gia nô theo sát ở sau lưng nàng, chỉ sợ có nguy hiểm gì. Lã Lan Tâm đi tới cửa sau, liếc nhìn dưới bóng đêm đứng nữ nhân. Đối với A Hủy nói, các người trở về đi thôi, nhưng là, đó là nương thân của ta. A Hủy nhìn xung quanh một phen, nàng nhưng là biết Lã tỷ tỷ nương có bao nhiêu đáng sợ, chính là bởi vì là nương thân của nàng mới phải bảo vệ được chứ. Nhưng Lã tỷ tỷ đều nói như vậy, A Hủy không tốt kiên trì nữa, cũng không có đi, cùng gia nô môn lùi tới môn sau, như có cái gì đột phát tình huống cũng tốt lập tức tiến lên cứu viện. Lã Lan Tâm đi tới người kia trước mặt, bình tĩnh mà hành lễ. Lã nương, Lã Giản nhìn nàng, hai người liền như vậy đối lập mà đứng, trầm mặc là các nàng quen thuộc nhất ở chung phương thức. Mặc dù qua lại hơn 20 năm hai mẹ con mọi người là như vậy vượt qua, nhưng không có nghĩa là không có gì để nói không xấu hổ. Lã Lan Tâm ở trước mặt bất kỳ người nào cũng có thể tự sướng, chỉ có Lã Giản, không để cho nàng tự tại. Lã Lan Tâm cười gượng hai lần. Ngẩng đầu lên, Lã nương tìm Hải Nhi có chuyện gì, lúc này mới phát hiện, Lã Giản vẫn tại lặng im mà nhìn nàng. Không có dưới một tức liền muốn quy huấn nàng tốt tốt đọc sách nghiêm khắc, cũng không có không để cho nàng muốn chọc Lan nương tức giận lãnh mạc, mà là như một vị bình thường mẫu thân nhìn mình hài tử như vậy, hiền lành, ôn hòa, không còn ước mong gì khác. Lã Lan Tâm cảm thấy nàng bị Lã Giản nhìn 100 năm, Lã Giản mới khinh ngu mở miệng. Người tại thạch phủ nơi này, rất tốt. Lã Lan Tâm, càng cũng có nàng không cách nào nối liền. Lã Giản rõ ràng cũng ý thức được chính mình khác thường ôn hòa để lẫn nhau không khỏe. Nhưng giờ khắc này, nàng làm một càng không khỏe cử động. A Hạnh, A Nương có thể ôm ngươi một cái sao? Lã Lan Tâm nghe nói như thế, không chỉ có không có tiến lên cùng nàng vui vẻ rung rung, nửa người trên trái lại ngửa ra sau ngưỡng. Làm sao A Nương, Lã Giản chủ động tiến lên. Mở hai tay ra, đem Lã Lan Tâm kéo vào trong ngực. Lã Lan Tâm trên người hương vị đối với Lã Giản mà nói rất xa lạ. Lã Giản phát hiện nữ nhi không biết lúc nào dài đến như vậy cao. Có thể cảm nhận được rõ ràng Lã Lan Tâm rất đơn bạc. Lã Giản than thở. Từ nhỏ đến lớn ta rất ít ôm ngươi. Ta còn nhớ ngươi một chút đại thời điểm, mới đến A Nương bên hông, khi đó ngươi rất dính ta. Lã Giản thoại để Lã Lan Tâm nghĩ đến khi còn bé chính mình, ánh mắt ảm đạm. Đúng vậy, khi đó ta rất dính ngươi. A Nương liền là của ta toàn thế giới. Lã Giản trong đôi mắt mang theo một tầng không dám chát động óng ánh, nàng yên tĩnh ôm nữ nhi, mà Lan Uyển ngồi ở cách đó không xa các nàng cùng nơi đến trong xe ngựa, nhìn cái này một màn, chậm rãi buông xuống con ngươi. Mãi đến tận Lã Giản cuối cùng thả ra nàng, Lã Lan Tâm cũng không có bất kỳ hồi ôm cử động. Các ngươi rốt cục muốn động thủ sao? Lã Giản không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nhắc nhở nàng. Liền đối đãi tại thạch phủ đừng rời bỏ, bất luận làm sao, ngươi sẽ an toàn. Dứt lời liền lên xe ngựa, cùng Lan Uyển cùng nơi với bình tĩnh trong màn đêm rời đi. Lã Lan Tâm đứng tại chỗ rất lâu, mãi đến tận Lã Giản xe ngựa biến mất, nàng như cũ không có thu hồi ánh mắt. Nàng biết Lã Giản lần này cử động ý nghĩa, rất có thể là các nàng một nhà một lần cuối cùng gặp mặt. Đương nhiên, cũng có khác một khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này rất nhiều năm, nàng như cũ cũng bị kẹt ở Lan Lã hai người vòng xoáy bên trong. Bất kể là loại tình huống nào, Lã Lan Tâm đều hiểu, trận này nàng dòng họ ấp ủ nhiều năm bão táp sắp xảy ra. Vệ Thừa Tiên mang theo đại lý tự trúc quan, thêm đi đâu có quân tự án tương quan một chuyện liền hướng nơi nào xuyên thẩm ước, ngày đêm không ngừng thẩm nghiện Sa Chí Nghiệp. Biết Sa Chí Nghiệp là cái hiếu tử, vốn định đem hắn 80 lão mẫu thân mời đến Bắc Lăng, đưa vào ngục chung, ngay mặt đau của trách Sa Chí Nghiệp làm ác, có lẽ có thể làm cho hắn mở miệng. Nhưng ai biết đi hướng về Sa Chí Nghiệp quê nhà, mới biết hắn lão mẫu thân tháng trước bất ngờ mất. Sa Chí Nghiệp cùng Vệ Thừa Tiên là đồng kỳ vào sĩ, hai người còn có một đoạn không cạn gặp nhau. Sa Chí Nghiệp vốn tưởng rằng Vệ Thừa Tiên sẽ lợi dụng hắn hiếu thuận điểm ấy đến cho hắn đặt bẫy, không nghĩ tới Vệ Thừa Tiên nhưng vẫn không làm như thế. Vừa hỏi bên dưới mới biết mẫu thân của mình lại đã chết rồi. Sa Chí Nghiệp cực kỳ khiếp sợ. Hắn đang bỏ chạy nhờ liệt cổ quốc trước còn cố ý về quê nhà thăm viếng mẫu thân, nghĩ này vừa đi không biết lúc nào có thể lại gặp lại. Lúc đó mẫu thân còn chạy đến đầu thôn nghênh tiếp hắn, giết lợn làm thịt dê là điều chắc chắn, thân thể rất cường tráng. Nói thế nào không có liền không còn, mẫu thân là đại lý tự thể đánh bạc, Vệ Thừa Tiên là sẽ không giết nàng, vậy mẫu thân là làm sao? Sa Chí Nghiệp cực kỳ thống khổ, tiếc nuối. Hướng về Vệ Thừa Tiên truy hỏi mẫu thân là làm sao mất. Vệ Thừa Tiên đem hắn biết như thực chất báo cho, nói hắn lão mẫu thân ra ngoài mua thức ăn, bất ngờ ngã tại Nam Sơn Đầu. Nam Sơn Đầu, nghe được mẫu thân thốt vong nơi, Sa Chí Nghiệp rõ ràng, hết thảy đều rõ ràng. Mẫu thân tuy rằng thân thể rất tốt, thế nhưng đi đứng cũng không vô cùng lưu loát, vừa đi đường xa sẽ đau đớn, mua thức ăn xưa nay đều là tại gần đây trong phường mua. Làm sao sẽ chạy đi hai dặm ở ngoài Nam Sơn Đồng? Nàng không phải là mình đi, mà là bị người mang đi, hại chết tại dấu chân ít ỏi không dễ bị phát hiện Nam Sơn Đồng. Có thể dưới loại độc chất này tay ngoại trừ Lan Thị, còn có thể là ai? Sa Chí Nghiệp rõ ràng, A Nương chết rồi, dưới một muốn chết nhất định là chính mình. Hắn không sống được lâu nữa đâu, nếu muốn chết, vậy liền đem hại chết mẫu thân hung thủ cùng kéo xuống địa ngục. Sa Chí Nghiệp cái kia trương làm bằng sắt miệng rốt cục bị cạy ra. Hắn nói tới lời chứng cùng Tôn Doãn tại phản cung trước nói tới cực kỳ tương tự, càng là chỉ nhận sau lưng làm chủ chính là Lan Thị. Quân tư đại án là do Lan gia đầu mối, hắn cùng Tôn Doãn đám người hành động toàn đều là do Lan gia thống hoa, hoặc cưỡng bức, hoặc dụ dỗ. Sa Chí Nghiệp này kinh thiên lời chứng vừa ra, trực tiếp đã kinh động Vệ Tập. Quả nhiên thiên bảo hộ đại thương. Vệ Tập giác cũng không ngủ, để đại lý tự, Xu Mật Viện cùng hình bộ liên hợp tra rõ Lan gia, đem Lan Uyển, Lã Giản cùng với dòng họ người liên quan chờ tập nã quy án. Bệ hạ, uống điểm hơi nóng trà đề đề thần. Vệ Tập không ngủ, Đồng Thiếu trước cũng không ngủ, tự mình rán trà đến cho nàng uống. Vệ Tập nguyên bản vô tâm uống trà, nhưng Đồng Thiếu trước này một tay rán trà tay nghề vẫn là rất làm cho nàng nhớ, đêm khuya lạnh, một chén trà nóng vào bụng. Xác thực tinh thần một chút. Bệ hạ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm bệ hạ, Lan Uyển cùng Lã Giản đều không ở quý phủ, Lan thị cả đám người không thấy tăm hơi. Xu mật sứ Nguyễn Ứng Ngọ hỏa tốc báo lại, vệ tập sớm cũng đoán được, tại hạ khiến bắt Lan Lã hai người thì cũng đã đóng cửa thành. Tìm, Lan Lã hai tặc khẳng định còn ở trong thành, cần phải cho trẫm bắt tới, bất luận chết sống. Vâng, Nguyễn Ứng Ngọ đạt được hoàng mệnh, thông báo các thành vệ, cửa thành tiếp tục đóng, không cho bất luận người nào lấy bất kỳ cớ gì ra vào. Tại Bắc Lăng phủ bên trong từng tấc tìm, đào đất ba thước cũng nhất định phải đem Lan thị người, đặc biệt Lan Lã hai tặc cho bái đi ra. Lùng bắt vẫn kéo dài đến trạng vạng tối ngày thứ ba, như cũ không có tin tức. Bắc Lăng phủ bên trong lòng người bàng hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao thành cửa đóng chặt. Có một ít tin tức linh thông nhân sĩ đã nhận ra được không bình thường bầu không khí. E sợ này Bắc Lăng là thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Bắc Lăng Trường Xuân Phường, Gia Ma giáo thủ đường phái hội đường. To lớn thiên tông pháp thần tượng gỗ dưới, tụ tập vô số làm lễ giáo đồ. Một vị mặc áo bào đen sư đồ lĩnh sướng, các giáo đồ theo sư đồ trầm thấp ngâm sướng. Hát một nửa, cái kia sư đồ dừng lại, tựa hồ đã quên câu tiếp theo là cái gì. Các giáo đồ dồn dập kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia sư đồ giấu ở áo bào đen bên dưới trên gương mặt trẻ trung cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì không đúng. Nàng nhắm chặt hai mắt, hít vào một hơi thật dài, tựa hồ đem đối với thiên tông pháp thần thành kính tình với trong lồng ngực ấp ủ. Lần thứ hai ngâm sướng thì, âm thanh càng chất phác, sục sôi. Các giáo đồ bị nàng cảm hóa, ngâm sướng đến càng đưa vào, thậm chí rơi lệ. Suýt chút nữa quên từ. May là ta cơ linh, hỗn quá khứ. Ngâm sướng kết thúc, này áo bào đen sư đồ một bên vỗ ngực cho tự mình an ủi, một bên bước nhanh mà đi. Người này chính là thiên tử xếp vào tại Gia Ma giáo thủ đường trong phái Cát Tâm Tình. Làm cùng Lan Uyển dẫn dắt lĩnh chấp lửa phái chống lại một cái khác phái, thủ đường phái cũng có lực lượng ngang nhau giáo chúng. Tuy nói hai cái phe phái tín ngưỡng đều là thiên tông pháp thần, nhưng tại vâng theo giáo lý cùng hành vi thủ tục trên, vẫn có rất nhiều không giống địa phương. Mấy năm trước thủ đường trong phái thì có thiên gia người, bây giờ muốn xếp vào một sư đồ đi vào cũng không khó. Dù sao Gia Ma giáo ngoại trừ Bắc Lăng ở ngoài, tại đại thương cảnh nội mọc lên như nấm, các nơi đều có dạy dỗ, đồng nhất phe phái dạy dỗ trong lúc đó vãng lai nhiều lần, sư đồ điều động cũng là chuyện thường xảy ra. Thêm vào Cát Tâm Tình nở sen trên lưỡi, nói tới giáo lý mạch lạc rõ ràng. Mới đến Trường Xuân Phường bao lâu, đã trở thành người người đều biết mà kính trọng sư đồ. Cát Tâm Tình dùng tên giả vì, phàm, tại Trường Xuân Phường thủ đường trong phái đã là tiếng tăm lừng lẫy. Cát Tâm Tình trong ngày thường là đi khắp hang cùng ngõ hẻm thần côn, một bên làm cho người ta đoán mệnh, một bên tìm hiểu Bắc Lăng phủ tin tức. Đã đến đặc biệt thời gian thì sẽ đến Gia Ma trong giáo truyền bá giáo lý, đem người ngâm sướng. Cũng thuận tiện cùng bọn giáo chúng nhờ một chút này pháp thần sự tình. Thiên tông pháp thần 100 năm mới giáng lâm một lần, này bách năm muốn từ lần trước pháp thần vãng sinh bắt đầu tính lên. Khoảng cách lần trước pháp thần vãng sinh đã qua 98 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, còn có 2 năm, pháp thần liền muốn giáng thế. Ôi, làm sao còn có 2 năm, thực sự là gian nan a. Cát Tâm Tình tại cùng giáo chúng chia sẻ thánh bính thì, nghe thấy bọn giáo chúng đã bắt đầu nghị luận pháp thần giáng thế thời gian. Nhờ có nàng mấy ngày nay khổ tâm kinh doanh, cũng không có việc gì liền đem pháp thần treo ở bên mép. Thủ đường phái vốn là đối với chấp lửa phái đột nhiên nhô ra cái này. Thần giả, không phản đối, mà nắm thái độ hoài nghi. Cát Tâm Tình tiến vào Gia Ma giáo tới nay, vẫn luôn tại vô tình hay cố ý cường hóa Lan Uyển cái này. Thần sứ, lai lịch thân phận không rõ, kỳ thực chính là đến xoa lửa. Thủ đường phái nguyên bản cùng chấp lửa phái địa vị ngang nhau, liền bởi vì Lan Uyển cái này thần sứ đột nhiên xuất hiện, để bọn họ bị đè ép một đầu, một bụng bất mãn bị Cát Tâm Tình như thế một cùng, dầu sôi tưới vào liệt hỏa trên, bất mãn tâm tình một thoan cao ba trượng. Bị Cát Tâm Tình khuyến khích quá thủ đường phái, không chỉ có không ưa Lan Uyển, càng là mắt ba ba bắt đầu hy vọng pháp thần chân thần chuyển thế giáng sinh. Sơ hồi Bắc Lăng đêm đó, Cát Tâm Tình liền cùng Đồng Thiếu Huyền ám độ trần thương, một bên uống rượu một bên tán gẫu lên làm sao đem Lan Uyển kéo xuống mã phương pháp. hai nàng ý nghĩ nhất trí. Bất luận Lã Giản là làm sao cưỡng bức dụ dỗ tiên tri, đem Lan Uyển nhờ nâng lên thần giả vị trí, thần giả đến cùng chỉ là cái thế pháp thần cho giáo chúng truyền lời người. Chung quy không sánh được pháp thần bản thần, Đồng Thiếu Huyền dõng dạc, đối đãi pháp thần chuyển thế vừa ra. Cát Tầm Tình lập tức nói tiếp, cái kia thần giả trèo càng cao, té càng nặng. Hơn nữa Lã Giản có thể lợi dụng tiên tri bịa chuyển, giải thích rõ ràng ra ma trong giáo tín ngưỡng cùng giáo lý, cùng lợi ích là xé không rõ quan hệ. Đồng Thiếu Huyền nói, các nàng có thể lợi dụng tiên tri, chúng ta cũng được. Cát Tầm Tình vuốt cằm, đúng vậy, tiên tri có thể bịa đặt một thần giả, vậy chúng ta liền chơi đến lớn một chút, nắm một pháp thần đi ra. Hai người có cảm giác trong lòng, nhìn nhau mà cười. Cát Tầm Tình nghe bọn giáo chúng quả nhiên đang bàn luận pháp thần, khát vọng trực tiếp thu được pháp thần gột rửa cùng chỉ dẫn. Cát Tầm Tình vị này nói chuyện càng ngày càng có trọng lượng sư đồ bỗng nhiên tung cây ra nhân ý biểu suy đoán. Có người nói 98 năm trước pháp thần là tại Động Xuân Thần Miếu Trung, một mình rời xa huyên náo trở về Thiên Tông tu hành đi rồi, liền ngay cả thần giả cũng không có được phép quấy rối, vì lẽ đó này chín thời gian 18 năm có lẽ có ít ra vào. Các người nói, pháp thần có thể đã sớm giáng thế sao? Chỉ là chúng ta tiên tri còn không tìm được hắn. Cát Tầm Tình thoại để bọn giáo chung ánh mắt đột nhiên tập trung ở trên người nàng, như thánh quang tại Cát Tầm Tình đỉnh đầu soi sáng, vì bọn giáo chúng nguyên bản liền lòng như lửa đốt nội tâm lại thêm một cái củi khô. Cửa thành không thể vĩnh viễn đóng, phủ to lớn Bác Lăng phủ liền muốn phế bỏ. Huống hồ vệ tập đã đại thể đoán ra Lan Lã hai người tại nơi nào. Chỗ đó là hoàng quyền cũng không tốt dễ dàng đặt chân địa phương. Này hai một lão hồ ly, từ lùng bắt ngày thứ 11 bắt đầu, Bác Lăng chỉ mở ra Tây Bắc Môn, mà do cửa thành khiến ngày đêm trị thủ, Lã Lan hai nhà dòng họ, cùng với cùng quân tư án người liên quan giống như là ra khỏi thành, cửa thành khiến đầu khó giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Kham đã chết, từ đầu mối đến địa phương thế cuộc đem phát sinh trước nay chưa từng có dung chuyển. Cơ hội chớp mắt là qua. Vệ tập hạ xuống sắc chỉ, nhận lệnh Nguyễn Tân vì Phong Châu thứ sử, 6 ngày trước cũng đã đi tới Phong Châu tiền nhiệm. Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước tại Đồng Phủ trong sân uống rượu chuyện phiếm thì còn đề cập việc này. Bệ hạ ai một chiêu thanh thoát, thẳng cắt chỗ yếu. Nếu là Lan Thị Đại Bản Doanh Phong Châu bị khống chế, Lan Uyển cùng Lã Giản tất sẽ hạ xuống dưới thành. Đà mưu túc trí lão tướng Thẩm Ước nhấp một miếng rượu. Không có tiếp Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền bén nhảy nhận ra được Thẩm Ước có sự khác biệt kiến dài. Định tỷ, nếu ngươi là Phong Châu Lan Thị, ngươi sẽ làm thế nào? Thẩm Ước nhấc mắt, lúc này không phản, càng đối đãi khi nào, Bác Lăng Ngô Trạch. Ngô Hiển Ý bước chân vội vàng trở lại ra nương quý phủ, vừa vào Nam Viện liền nghe A Gia kêu rên âm thanh, làm cho nàng sau lưng lương thoan trên một trận cảm giác mát mẻ. A Gia từ trước đến giờ trầm ổn nghiêm túc. Chưa bao giờ bởi vì đau xót bi hào, bây giờ động tĩnh như vậy, khẳng định bị thương không nhẹ. Phòng ngủ môn không có khép lại, Ngô Hiển Ý liếc mắt liền thấy thấy nằm ở trên giường, bị chém tới tả chân nhỏ A Gia. Tả chân nhỏ tự đầu gối bên dưới toàn không còn, Ngô Hiển Ý mặt trầm như nước đi lên trước, nương nàng quay đầu lại một cái xiết lại cánh tay của nàng, trên mặt mọc đầy nước mắt, đem cẩn thận trang dung hoa đến không ra hình thù gì. A Tố, người thấy. Ngươi thấy ngươi A Gia kết cục, ngươi nhất định không thể ngỗ nghịch nàng, bằng không, chúng ta Ngô gia tất cả đều. Ngô Hiển Ý đánh gãy nàng thoại, yên tâm đi A Nương, ta biết nên làm như thế nào. Ngô Mẫu vô cùng đau đớn trách cứ, ngươi biết, nếu ngươi thật sự biết đến thoại, ngươi A Gia chân thì lại làm sao sẽ bị chém. Lúc trước là chúng ta hồ đồ A, để ngươi kết bạn cái kia Đường Tam Nương. Ngươi rõ ràng biết được nàng chỉ là cái bàn đạp. Làm sao có thể thật sự đối với nàng sản sinh cảm tình? Bây giờ, sự kiện kia rốt cuộc muốn tới. Lan Uyển này vừa ra chính là muốn ngươi ý chí kiên định, không thể lay động A Tố. Ngươi muốn phân rõ ai là kẻ thù của ngươi, ai là nhà của ngươi người. Tại sao Lan Uyển dưới này tàn nhẫn tay? Tại sao điểm ngươi làm này bẩn sự? Chính là đánh thức ngươi, không cho có nhị tâm. Bằng không, chúng ta Ngô thị bộ tộc cũng phải chôn cùng. Ngô Hiển Ý nhắm mắt lại, như đóng trên hai mắt, liền có thể liền lỗ tai, tâm môn cũng cùng nhau đóng từ. Ta biết rồi, nương, Ngô Hiển Ý nói, ta đi tìm Lan Uyển. Ngô Mẫu tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lần thứ hai lải nhải dặn nàng. Coi như không vì chúng ta, không vì dòng họ, ngẫm lại ngươi tiểu nữ nhi. A Sung còn nhỏ như vậy, ra ma giáo chấp lửa phái thần miếu, xuyên qua mặc áo giáp, cầm binh khí hộ pháp, đạp ở 99 tầng trời giai trên, Ngô Hiển Ý xuyên qua xuân hàn xe lạnh, đến chống trải pháp thần lĩnh phong. Nơi này là chuyên cung pháp thần nghỉ ngơi thần điện, chỉ có pháp thần mới có thể vào vùng đất thần thánh, bình thường giáo chúng, sư đồ đều không thể đặt chân, thần giả cũng chỉ ở pháp thần cho phép thời điểm mới có thể đi vào. Không có pháp thần cho phép, đại thương thiên tử đều không thể xông môn. Nhưng lúc này, Lan Uyển cùng Lã Giản yên tâm ngồi ở pháp thần thần ghế tựa bên trên, thần điện sáng rực lửa tràn, chỉ vì các nàng thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiển Ý đi vào thần điện bên trong, Phong Tuyết bị ngăn cản ở phía sau, trong đại điện là như xuân sưởi ấm. Lan Uyển cùng Lã Giản chỉ mặc vào mỏng manh quần áo, vừa vặn ở trong điện đánh cờ. Lan Thượng Thư, Ngô Hiển Ý thanh âm trầm thấp ở trong điện vang vọng. Lan Uyển trong tay chấp nhất hắc tử, một tay nâng quay hàm, tựa hồ đang suy nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào. Lã Giản uống trà, hai người đều không có ứng Ngô Hiển Ý, mãi đến tận Lan Uyển trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, cầm trong tay này bộ kỳ hạ xuống sau khi, mới chậm rãi quay mặt sang, quay về trước điện vị này. Tượng đá, nói, Từ Diệu đến rồi a, đứng sững ở tại chỗ không nói một lời. Tượng đá, con mắt cũng không có chát, trước ta đề cập với ngươi sự, suy tính được làm sao? Lan Uyển cười hỏi nàng, Ngô Hiển Ý cắn chặt quay hàm giúp, từng chữ từng câu, lại như là không tình cảm chút nào quân cờ, từ trong miệng nàng rơi xuống. Ngô gia cùng Lan gia nguyên tắc vốn là lợi ích tương liên minh hiểu. Thượng thư giao cho sử, Từ Diệu nhất định sẽ làm thỏa đáng. Lan Uyển hài lòng nói, cái kia đồng phủ liền xin nhờ cho Từ Diệu, cùng thẩm ước suy nghĩ nhất trí. Tại Nguyễn Tân đến Phong Châu sau khi ngày thứ hai liền bị Lan Trọng Vũ sát hại, chém xuống thủ cấp quải với cửa thành, lấy thanh quân chắc, danh nghĩa khởi binh khởi sử, từ Phong Châu một đường lên phía Bắc, giết hướng về Bắc Lăng. Này, thanh quân chắc, vẫn là quét sạch lấy Đồng Thiếu Huyền cầm đầu, nịnh thần, Lan Trọng Vũ vì khởi binh có tiếng, cho Đồng Thiếu Huyền xoa bóp một đồng rối loạn đại thương, tên, thói nến nàng chính là tai tinh hoặc chủ, không giết Đồng Thiếu Huyền, thiên tử định sẽ tiếp tục bị che đậy. Bỏ mặc nữ tử này ở trong triều làm loạn, nhất định sẽ trở thành một thay quyền thần, làm hại đầu mối. Đồng Thiếu Huyền nghe được loại này vừa ăn cướp vừa la làng hoang đường ngôn luận, giờ khóc giờ cười. Đúng là vị này đối thủ cũ nhất quán thủ đoạn, xem ra Lan gia là cố ý muốn bắt nàng khai đao. May là Bạch Triệu Sơ đi khắp tại các đại sĩ tộc trong lúc đó, vì Đồng Thiếu Huyền chính danh, Đồng Thiếu Huyền tại Bắc Lăng danh tiếng tạm thời bảo vệ. Lan Trọng Vũ tại Phong Châu khởi binh thế như trẻ tre, một đường lên phía Bắc. Vệ tập sai hai viên đại tướng cùng 10 vạn nhuệ sĩ, gấp rút tiếp viện Giang Nam. Lại là một năm Thượng Tị Tiết, Thượng Tị Tiết bách tính đạp thanh du ngoạn, thế gia thân hào với minh giang trên chơi thuyền, chúng sĩ tử với bảng dưới tìm tên, thiên tử cùng đại thần tại bờ sông Yến Ẩm. Đây là hàng năm Thượng Tị Tiết nhất là truyền thống tình cảnh. Nguyên bản nên nhiệt nhiệt nháo nháo ngày lễ, năm nay nhưng bịt kín một tầng lái đi không được mù mịt. Đồng Thiếu Huyền không có đi buổi tiệc, mà là trốn ở trong nhà vung vẩy chùy sắt. Mưa gió tương lai áp lực, thúc giục Đồng Thiếu Huyền liền với ba bóng đêm không có nghỉ ngơi thật tốt, rốt cục đem đồng phù cải tạo được, mà phái ra thần thông báo chư hữu, để đại gia cẩn thận Bác Lăng phù dị động. Đường Kiến Vi lo lắng A Tư, cho A Tư truyền lời nhắn, A Tư hẹn nàng đến Mậu Danh lâu gặp gỡ, hôm nay cái trời vừa sáng liền đi ra cửa. Đồng Thiếu Huyền đem A Nan mang tới trước mặt, đem đồng phù cải tạo quá cơ xảo nhất nhất báo cho. Người không phải cũng yêu thích cơ xảo sao? Vậy bây giờ A Nương giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem lúc nãy A Nương nói cho ngươi cơ xảo cách dùng dạy cho người nhà, liền xem ngươi có nhớ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nan thoải mái lĩnh mệnh, không thành vấn đề. Đường Tiến Vi đã đến Mậu Danh lâu lầu 3 phòng khách, đẩy cửa đi vào, thấy A Tư quay lưng nàng. Tựa hồ đang xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Khoảng thời gian này không bằng ngươi liền đến đồng phủ trụ được rồi. Phong Châu bên kia dung truyền cũng không biết có thể hay không lan đến Bắc Lăng. Ở bên ngoài lúc nào cũng không quá an toàn. Đường Kiến Vi ngồi vào đối diện nàng, phía sau tùy tùng đứng cửa. A Tư lại như là không nghe Đường Kiến Vi thoại, như cũ quay lưng nàng, không có chuyển qua đến. A Tư, Đường Kiến Vi cảm giác có điểm không đúng, hoán nàng một tiếng, nàng vẫn là không có ứng. Đường Kiến Vi phía sau lưng bỗng dưng nổi lên một tầng mao, phía sau hai tiếng vang trầm, sau đó chính là môn bị khép lại âm thanh. Đường Kiến Vi lập tức đứng lên qua lại tủ vừa nhìn, thấy tùy tùng càng bị đẩy ngã. Tùy tùng nàng hai vị này nhưng là cao cấp nhất cao thủ, có thể tại trong nháy mắt giải quyết bọn họ, chỉ có Ngô Hiển Ý. Đường Kiến Vi kinh ngạc mà nhìn trước mắt người. Ngô Hiển Ý cúi thấp xuống, con người chậm rãi giơ lên, mang theo khí tức nguy hiểm, nhìn về phía Đường Kiến Vi. Tác giả có lời muốn nói, 2020 năm ngày cuối cùng, năm nay rốt cục muốn qua đi rồi. Dưỡng thừa sắp tới kết thúc, đồng thời nhằm phía song xuôi đi. Chương 327, người không cảm thấy buồn nôn sao? Ngô Hiển Ý, Đường Kiến Vi cùng nàng ánh mắt va chạm nháy mắt. Đường Kiến Vi lập tức muốn hô, Ngô Hiển Ý dưới chân hơi động, bóng người vi lắc. Đường Kiến Vi thậm chí còn chưa thấy rõ động tác của nàng, liền bị nàng vọt tới kình phong quét ngã. Đối đãi khi nhìn rõ trước mắt cảnh vật thì phát hiện mình diện hướng xuống đất, Ngô Hiển Ý từ phía sau bưng nàng miệng, làm cho nàng chỉ có thể phát sinh hàm hồ tiếng vang, không cách nào cầu viện. Cùng lúc đó đè lên nàng phía sau lưng ở giữa huyệt vị, dậy nàng từ đầu rót vĩ tê dại, một điểm sức lực đều khiến không lên. Ngô Hiển Ý đây là quyết tâm. Đường Kiến Vi tự mình cảm nhận được cao thủ tuyệt đỉnh mang tính áp đảo cưỡng chế năng lực. Đừng hé răng, Ngô Hiển Ý tại bên tai nàng nói. A Thận, ta không muốn biết tổn thương ngươi. Đường Kiến Vi đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng nàng có thể rõ ràng, Ngô Hiển Ý xác thực không phải là muốn mặc nàng, bằng không miễn là trong tay nàng cầm kiếm, Đường Kiến Vi đầu đã sớm rơi xuống đất. Xương phòng cửa sổ bị mở ra, Đường Kiến Vi thấy hai cái hắc y nhân dược vào, đem vẫn nằm ở trạng thái hôn mê, bị làm mùi dụ Ngô Hiển Dung vững vàng ôm ra ngoài. Đây chính là lầu ba. Đường Kiến Vi tận mắt thấy đám người kia khinh công vô cùng tốt, dù cho là lầu ba độ cao, ôm một người như cũ có thể ung dung trên dưới, như dẫm trên đất bằng. Tòa Hải Mậu Danh Lâu là mới mở, ở vào quyền quý tụ tập Đông Thị. Bởi vì Đông Thị giá đất cực kỳ đắt tiền, vì lẽ đó này đống Mậu Danh Lâu không giống như là những khác chi nhánh chiếm cư náo nhiệt nhất vị trí, chọn chỉ hơi có chút khăng khăng, mà chỗ này phòng khách ngoài cửa sổ quay về, là một chỗ hẻo lánh cái hẻm nhỏ. Ngô Hiển Ý chọn ở chỗ này, nhất định trước đó tra xét qua. Ngô Hiển Dung bị lặng yên không một tiếng động vận ra cửa sổ, dưới một nhất định chính là Đường Kiến Vi. Ngô Hiển Ý nói với nàng, A Thần, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi cũng đừng lung tung nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi tức giận hồi chừng nàng, nàng tựa hồ đã không e ngại bất kỳ xem thường, đem Đường Kiến Vi xách lên, tuy tiếp tục khống chế Đường Kiến Vi làm việc, không cho nàng mở miệng, nhưng cử chỉ nhẹ, cũng không có làm tổn thương nàng. Ngô Hiển Ý tại Đường Kiến Vi cột sống trên dùng sức đẩy nhấn hai lần, lại mãnh đâm nàng bên hông. Đường Kiến Vi chỉ cảm thấy hồn phách cùng thân thể bị nàng xé thành hai cái không liên hệ sự vật, ý thức rõ ràng còn rất tỉnh táo, nhưng hoàn toàn khống chế không được thân thể của chính mình, không thể gọi cũng không thể đứng lập, thân thể như khuynh đảo lâu vũ, đột nhiên hướng về nhào tới trước. Ngô Hiển Ý một tay đưa nàng vững vàng mà mò trụ, sau đó ngang ngược ôm lên. Thân thể hoàn toàn thoát lực, Đường Kiến Vi chỉ có thể tàn bạo mà trừng mắt Ngô Hiển Ý. Đón Đường Kiến Vi hận không thể quả ánh mắt của nàng, Ngô Hiển Ý một điểm lệ khí đều không có, như cũ như vô số hôm qua như vậy, tối tăm bên trong mang theo khiến người ta không rõ quyến luyến. Ngô Hiển Ý ôm Đường Kiến Vi nhẹ nhàng nhảy ra phòng khách cửa sổ, lúc rơi xuống đất quả nhiên một điểm tiếng động đều không có. Sớm có chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này chờ đợi, Ngô Hiển Ý đem Đường Kiến Vi ôm lên xe ngựa, cùng hôn mê Ngô Hiển Dung đặt ở cùng một chỗ. Xe ngựa cửa xe vừa đóng, từ chật hẹp trong ngõ hẻm chạy đến, rất nhanh lái vào ngựa xe như nước nhai cù. Trong ngày lễ dòng người phun trào, xa mã ngăn trở đường, này chiếc không hề đặc thù, quá bình thường xe ngựa, như tích thủy vào biển, cấp tốc tan vào phồn hoa thành trì. Còn chưa có trở lại, Đồng Thiếu Huyền thực sự quá mệt mỏi, vừa cảm giác ngủ thẳng buổi trưa sau khi, tỉnh lại trong miệng phát đắng, uống bát quý tuyết truyền đạt quả nhiên lộ. Quả nhiên lộ uống một nửa, Từ Đàn lại đây hỏi nàng có thấy hay không Đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Huyền thế mới biết, Đường Tiến Vi ra ngoài thấy A Tư, đã đến cái này canh giờ còn chưa hồi phù. Không hội ngộ chuyện gì đi, Đồng Thiếu Huyền có dự cảm xấu, Tử Đàn sắc mặt có chút khó coi. Này, không phải làm đi, đi nhưng là chúng ta tửu lâu của chính mình. Chính là bởi vì đi địa bàn của chính mình, mới có thể thả lỏng cảnh giác. Đồng Thiếu Huyền câu nói này để Tử Đàn một luồng khí lạnh xông thẳng thiên linh cảm. Chuyện này, Đồng Thiếu Huyền, nàng đi đâu cái mậu danh lâu? Ta đi tìm nàng, Bình Khang Phường, Thạch Phủ, Thạch Như Trác mấy ngày nay vẫn đang vì Gia Ma giáo sự bôn ba. Nàng biết được Cát Tầm Tình dùng tên giả tiến vào Gia Ma giáo, vừa vặn đang hỏi thăm 98 năm trước, Thiên Tông Pháp Thần thứ 15 thế vãng sinh xác thực tin tức. Thạch Như Trác lập tức lên đường đi rồi một chuyến Động Xuân, tìm tới năm đó Thiên Tông Pháp Thần tu hành mà vãng sinh nơi, thuận lợi thu thập tài liệu tương quan, đi cả ngày lẫn đêm lại về Bắc Lăng. Không có mình đi tìm Cát Tâm Tình, mà là sai người, dùng Đồng Thiếu Huyền danh nghĩa đưa đi cho Cát Tâm Tình. Lã Lan Tâm biết được việc này, rất hứng thú đánh giá. A Khí làm sao sẽ không biết yêu là vật gì, chỉ là quay về ta giả giả không biết chứ. Nhìn một cái này chi kỳ sức lực, một khi chuyện gì cùng Cát Ngưỡng Quang chúng vào một bên, đều không chờ nàng mở miệng, người liền hận không thể đào đất ba thước thế nàng tìm tới. Thạch Như Trác mới từ Động Xuân trở về. Ngồi xuống uống ngụm nước. Nước vẫn chưa uống xong, liền nghe Lã Lan Tâm ở nơi đó niêm chua ghen. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác như đinh chém sắt nói. Miễn là nàng muốn, bất cứ sự vật gì ta Thạch Như Trác hai tay dâng, dù cho là ta cái mạng này cũng có thể. Thạch Như Trác nhấc mắt nhìn nàng. Làm sao, Lã Lan Tâm xoa dây đàn làm việc không ngừng, ý cười cũng không có bị cắt đứt. Âm điệu cùng trong tay tiếng đàn cùng nơi nhẹ nhàng hướng về dương lên. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp cử cáo ta, nói ta này Lã Thị Dư Nghiệt vừa vặn giấu ở ngươi Thạch Phủ bên trong. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta thì sẽ bị vồ vào đại lao, sau này cũng lại không ai gây trở ngại ngươi cùng ngươi Cát Ngưỡng Quang như hình với bóng. Bây giờ ta đã không cách nào cho ngươi cung cấp bất kỳ có giá trị manh mối, ngươi đem ta ra bên ngoài ném đi, từ đây sau này liền sẽ không có người lại phiền ngươi. Nếu là ngươi tình nguyện thoại, ở trong ngục còn có thể thỏa thích thẩm nghiện, dàn vặt ta. Lã Lan Tâm vào lúc này nhìn về phía Thạch Như Trác. Tại sao Thạch chủ sự không làm như vậy đâu? Thạch Như Trác chuyên tâm uống nước. Vẫn là nói, ta này phá hủy ngươi một đời ác phụ, càng để ngươi có một tia không nữa. Thạch Như Trác lại rót một ly, tiếp tục uống. Lã Lan Tâm đầu ngón tay từ dây đàn trên giơ lên một duyên dáng độ cong, đứng dậy. Đi tới Thạch Như Trác phía sau, ôm lấy nàng. Làm chuyện này, sẽ làm ra cảm tình sao? Dù sao A Khí thân thể chỉ có ta đụng vào quá. Rất hiếm có, Thạch Như Trác không có tránh ra nàng. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một chuyện. Ngươi Cát Ngưỡng Quang tại Bắc Lăng có một vị bạn cũ. Lúc trước các ngươi vừa tới Bắc Lăng thì, một đám nghèo cử tử ở tại Tụ Tinh Phường thì nhận thức, ta vừa vặn cùng vị kia tiểu hữu có chút gặp nhau. Lã Lan Tâm vừa nói, một bên nhìn chăm chú Thạch Như Trác nghiêng mặt, chờ mong phản ứng của nàng. Lúc này người Cát Ngưỡng Quang hồi Bắc Lăng, không có mấy người biết thân phận của nàng. Nhắc tới cũng xảo, vị tiểu hữu này nhận ra nàng, ta liền đề này tiểu hữu đi thăm dò nàng. Không nghĩ tới, vị tiểu hữu này cùng người Cát Ngưỡng Quang tương đương hợp ý ha, một tầng gặp liền hẹn ước uống rượu, thường xuyên qua lại, người đoán làm sao? Ôi! Gió thu ngọc lộ một tương phùng, liền thắng nhưng nhân gian vô số, thiên lôi câu địa hỏa hừng. Làm bằng hữu, không trả giá nói cho ngươi một bí mật, ngươi Cát Ngưỡng Quang lại còn lạc càn. Lã Lan Tâm tình cảm giạt rào nói một lát, Thạch Như Trác nửa điểm phản ứng đều không có. Làm sao, chẳng lẽ ngươi bắt nạt ta những năm này, bắt nạt, tâm cũng lạc ta nơi này. Nghe được Cát Ngưỡng Quang cùng người khác chuyện phong lưu, có thể thờ ơ không động lòng. Thạch Như Trác nghe được nàng như thế nói, rốt cục nở nụ cười. Cũng không phải là mang theo trào phúng cười, không biết nghĩ tới điều gì, Thạch Như Trác trong lúc cười mang theo ngọt ngào, nhưng lời nói ra nhưng còn xa không đáng nàng ngọt ngào như thế. Ngưỡng Quang đời này sẽ không cùng ai luyến ái, cũng sẽ không thành thân, nàng chính mồm đã nói, nàng muốn một người quá một đời. Lã Lan Tâm, ngươi không cần thiết nói những này lời nói dối đến làm tức giận ta. Ta hiện tại không tức giận được. Lã Lan Tâm sau khi nghe xong, Thoát Thạch Như Trác quần áo làm việc cũng ngừng lại. Nàng đương nhiên cũng nghe ra Thạch Như Trác trong lời nói ý tứ, chính là Cát Tâm Tình cũng đem Thạch Như Trác bài trừ tại ở ngoài. Lã Lan Tâm mí mắt bắt đầu nhảy lên, càng nhảy càng nhanh. Dù vậy, ngươi cũng có thể cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác hơi nghiêng mặt sang bên, Lã Lan Tâm cho rằng nàng lại muốn mở ra nhất quán châm chọc cùng cay nghiệt đến đổ người, không nghĩ tới nàng khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một long lanh lại mềm mại ý cười. Cái kia là quyết định của nàng, ta tự nhiên tôn trọng nàng. Bất luận nàng lựa chọn ra sao con đường, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm ý của ta. Của ta tâm cả đời đều ở trên người nàng. Lã Lan Tâm tâm bị Thạch Như Trác bình tĩnh thoại ngàn đao bầm thây. Này trái tim đã sớm vết thương đầy rẫy, che kín vô số người thân cận nhất dành cho đau, thống khổ nắm chặt tâm nàng đại lực xoa nắn. Giống như là thủy triều, mãnh liệt va chạm đá ngầm sau khi rút đi, mang theo nàng máu đen lan tràn đến toàn thân, liền ngay cả nhỏ bé nhất trong xương đều không có bỏ qua. Cái kia bao hàm yêu thương, thuộc về của người khác nụ cười có chí mạng lực hấp dẫn, để Lã Lan Tâm huyết dịch sôi trào, cực kỳ thay đổi sắc mặt. A khí, nàng nắm chặt Thạch Như Trác tay, ngươi có thể đối với ta cười một chút không? Lại như vừa nãy như vậy, Thạch Như Trác thấy Lã Lan Tâm nhìn ánh mắt của nàng nhập ma bình thường tham lam, lập tức đứng lên. Ngươi như sống được thiếu kiên nhẫn, ta có thể hiện tại liền đem ngươi đá ra thạch phù. Lao ngục bên trong có vô số hình cụ có thể để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Dứt lời Thạch Như Trác liền rời khỏi, mình giang một bên, Thiêu Vĩ Yến. Năm nay thượng tị tiết tựa hồ so với năm rồi đều lạnh một ít. Đã ngày mùng 3 tháng 3 vốn nên là đạp thanh ngày thật tốt, nhưng là minh giang một bên gió lạnh từng trận, mặc dù buổi tiệc quanh thân đã sớm bố trí kỹ càng chắn gió duy trướng cùng bình phong, duỗi ra đi nắm chặt ly rượu tay, như cũ sẽ thỉnh thoảng bị một trận không biết từ nơi nào thổi tới tả phong gây nên một lớp da gà. Hôm nay Tấn An tiểu công chúa không có theo thiên tử cùng quý phi cùng nơi dự họp. Buổi tiệc bên trên, các khanh ăn uống linh đình, nghị luận năm nay tiến sĩ khoa tân khoa trạng nguyên, cùng với đầu năm cái kia một hồi thụy tuyết triệu phong năm. Năm rồi thượng tị tiết minh giang buổi tiệc không chỉ là mỗi năm một lần thịnh hội, càng là không đồng đảng phái trong lúc đó quái gở mở màn. Nhưng năm nay buổi tiệc trên không có bất kỳ khác thường gì âm điệu. Quá mức vui vẻ rung rung, trái lại càng có loại dương cung mà không bắn quỷ quyệt bầu không khí. Đồng thiếu trước đem kính quần thần ly rượu thả xuống thì, vệ tập nụ cười chưa biến, tại án dưới nắm chặt rồi tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Trường quân vẻ mặt quá mức hung mãnh, không giống như là muốn kính người rượu, trái lại là muốn ăn thịt người. Đồng thiếu trước bị nàng như thế nhấc lên điểm, hồi ức một hồi lúc nãy vẻ mặt của chính mình, tựa hồ thật sự có điểm nhi hổ lang tư thế. Thả lỏng, vệ tập lặng lẽ đem tay nàng phóng tới trên đùi của chính mình. Lòng bàn tay che kín mờ u bàn tay của nàng, cùng nàng mười ngón liên kết, đem nàng nắm chặt nắm đấm khinh nhu tách ra. Đồng thiếu trước cái kia một viên cương ở trong lồng ngực, bất cứ lúc nào cũng có thể đại khai sát giới căng thẳng tâm, cũng bị vệ tập dần dần vuốt lên. Vệ tỷ tỷ, mặc dù sinh nữ nhi, đồng thiếu trước vẫn là yêu thích xưng hô như vậy vệ tập, nàng tại vệ tập ám chỉ dưới, đem cảnh giác ánh mắt đổi thành quan ái hiền lành. Từng cái đảo qua ở đây hết thảy quan lại. Hôm nay ngươi thật sự không nên tới. Ngươi ở chỗ này, ta làm sao có thể không căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tập nghiêng mặt sang bên, mỉm cười nhìn nàng. Ta không đến, tặc tử làm sao không tiếc hiện thân. Hai người ở vào ghế trên, lấy chỉ có lẫn nhau có thể nghe được âm thanh, mang theo tình ý kéo dài hòa hòa mỹ mỹ ý cười, nói ánh đao bóng kiếm âm mưu. Tại các thần tử xem ra, hôm nay thiên tử cùng quý phi, lại là cầm sắt cùng gieo vang thần tiên quyến lữ. Quá nguy hiểm, đồng thiếu trước xoay tay một cái, hướng lên trên dùng sức trói lại vệ tập. Vệ tập nhận ra được nàng lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi. Không phải có ngươi ở chỗ này sao, ta sẽ không sao. Vệ tập nói, ngươi không phải nói muốn xuất cung đi chơi một chút sao. Đối đãi chuyện này kết thúc, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta liền mang ngươi cùng A dẫn cùng nơi đi. Thật sự, tự nhiên là thật sự. Thiên tử chi vâng, nhất ngôn cửu đỉnh. Từ phố xá sầm uất xuyên qua, xe ngựa đứng ở một chỗ yên lặng hoang cổng lớn khâu. Phu xe xuống xe, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa mở, từ bên trong lộ ra một đôi cảnh giác con mắt, thấy rõ người tới sau khi liền tướng môn mở rộng. Xe ngựa tiến vào trong nhà, có người ra ngoài đem vết bánh xe thanh quét sạch sẽ, không có để lại bất kỳ dấu vết, sau đó đóng cửa phòng lại, lặng yên không một tiếng động, giống như chưa bao giờ có một chiếc xe ngựa tiến vào nơi này. Nhưng vẫn không có tránh được góc tường cái kia một đôi yên lặng nhìn chăm chú con mắt. Xe ngựa chậm rãi lái vào trong sân, cửa xe mở ra, Ngô Hiển Ý đem Đường Kiến Vi ôm hạ xuống, đi vào một gian đen kịt gian phòng, đem nàng vững vàng để dưới đất, đi lấy một bên xích sắt. Xích sắt, đinh đương, mà vang lên hai tiếng, Đường Kiến Vi đột nhiên thoan lên mạnh mẽ một cước đạp ở Ngô Hiển Ý bên eo. Đó là năm đó nàng tại Đông Tiểu Môn chọc vào Ngô Hiển Ý một đao vết thương. Ngô Hiển Ý không nghĩ tới Đường Kiến Vi lại tự mình mở ra huyệt đạo. Không biết nàng là lúc nào tự mình mở ra, mãi cho đến vừa nãy đưa nàng ôm vào đến trước, nàng vẫn luôn tại nhẫn nhịn, giả ý vẫn là không có cách nào nhúc nhích, chính là chờ thời khắc này đột phát tập kích. Ngô Hiển Ý phản ứng cực nhanh, né người sang một bên rời đi Đường Kiến Vi này một cước phần lớn sức mạnh, đồng thời trói lại mắt cá chân nàng, đem chân nàng hướng về nâng lên. Đường Kiến Vi chỉ là hư nhược lắc một chiêu, dùng để phân tán Ngô Hiển Ý sự chú ý, mục tiêu của nàng là đi đánh Ngô Hiển Ý khác một bên eo kiếm. Cheng, một tiếng, kiếm bị Đường Kiến Vi rút ra một nửa. Ngay ở Đường Kiến Vi trong lòng đằng ra một tia hy vọng thì, Ngô Hiển Ý cực nhanh hầm ngầm sát đã đến ý nghĩ của nàng, nắm chặt rồi tay nàng, đi xuống theo, kiếm lại bị xoa bóp trở lại. Ngô Hiển Ý trong tay dùng sức, đem Đường Kiến Vi cổ tay xoay một cái. Đau nhức bên dưới Đường Kiến Vi chỉ có thể tuột tay. Ngô Hiển Ý thuận thế đem Đường Kiến Vi không thành thật cánh tay phản cắt bỏ ở phía sau. Đường Kiến Vi mãnh liệt giãy giụa, Ngô Hiển Ý hai tay vòng tới phía sau nàng, hầu như đưa nàng chụp tiến vào trong ngực. Làm đau ngươi, Ngô Hiển Ý tại bên tai nàng nghẹn giọng hỏi. Đường Kiến Vi đột nhiên đâm đầu vào đi, trực tiếp đem Ngô Hiển Ý khắp toàn thân nhất là mềm mại môi cho đánh vỡ. Mang theo dỉ sắt vị huyết nhất thời tràn ngập nàng khoang miệng. Hà tất giả mù sa mưa, Ngô Hiển Ý, Đường Kiến Vi quyết tâm, nếu không là này không có cửa sổ trong phòng tối tăm không mặt trời, Ngô Hiển Ý có thể phát hiện nàng luôn luôn yêu thích trong đôi mắt này, từ viền mắt đến con ngươi đều giận đến đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta đã sớm thế như nước với lửa, hôm nay ngươi nếu không giết ta, ngày khác ta nhất định phải lấy ngươi mạng cho. Ngô Hiển Ý hoàn toàn không có khoái ý ân cửu ý tứ, âm thanh u nhiên, hầu như tan vào trong bóng tối. Nàng đem Đường Kiến Vi hai tay khảo ở phía sau eo vị trí, nói một chữ. Được, Đường Kiến Vi một đôi mắt từ từ có thể thích ứng bóng tối, nàng nhìn thấy Ngô Hiển Ý trên môi dính máu tươi, cũng hoàn toàn không thèm để ý, giọt máu từ bất cứ lúc nào đều có thể từ môi trên mặt nhỏ xuống. Người lúc nào cũng muốn chết, Ngô Hiển Ý càng còn đối với nàng cười. Nếu như có thể chết ở trong tay ngươi, đại khái là ta kiếp này vui sướng nhất chuyện. Đường Kiến Vi nhìn chăm chú nàng, Ngô Hiển Ý cảm nhận được nàng ánh mắt nóng bỏng. Bao lâu, không có dựa vào nàng như thế gần, bị nàng nhìn như vậy. Ngô Hiển Ý hồn như đều bị con mắt của nàng hút lại, khó có thể nhúc nhích. Ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Đường Kiến Vi âm thanh tại trống trải trong phòng đột ngột vang vọng. Ngươi sẽ không còn bảo vệ đã từng này điểm nhi bé nhỏ không đáng kể gặp nhau, ảo tưởng còn có cứu vãn chỗ trông. Ngô Hiển Ý, từ Thiên Hiền 6 năm ta rời đi Bắc Lăng thời điểm, chúng ta hết thảy quan hệ liền thanh toán xong, ngươi kiếp này khoái ý hoặc là uất ức, cùng ta không có một đồng tiền quan hệ. Huống chi, năm đó các ngươi Ngô gia cùng ta đính hôn, không cũng là bởi vì muốn kéo ta A gia vào cục, muốn dùng hai nhà thông gia đến khống chế Đường gia sao? Chỉ là đáng tiếc, ta A gia cùng các ngươi này đảng đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta cùng ngươi Ngô Hiển Ý cũng không phải trên một con đường. Năm đó các ngươi Ngô gia giấu trong lòng không thể cho ai biết mục đích, chỉ là lợi dụng Đường gia lợi dụng ta. Năm đó lợi dụng ta người chính là ngươi Ngô Hiển Ý, ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng đó là một hồi hư tình giả ý, mà bây giờ ngươi lại là diễn cái nào ra. Đường Kiến Vi cái gì đều hiểu. Trước không tìm đến Ngô gia tính sổ, chỉ là không muốn cùng Ngô Hiển Ý lại có thêm cái gì gặp nhau. Đường Kiến Vi chỉ nguyện này một đời cùng Ngô thị gặp nhau, chỉ có tranh cướp Bác Lăng thương trường tài nguyên, người thắng làm vua cạnh tranh quan hệ. Bây giờ Ngô Hiển Ý lại vô liêm sỉ lại tới phiền nàng, Đường Kiến Vi thực sự tức không nhịn nổi, tiện lợi Ngô Hiển Ý trước mặt, đưa các nàng đời này duy nhất cái kia một chút ràng buộc, không dung tình chút nào hủy đi cái không còn một muống. Đem mục nát qua lại mở ra, từng cái tan vỡ che giấu chuyện xấu âm mưu. Chỉ là lợi ích quan hệ, Ngô Hiển Ý, ta đã sớm tỉnh rồi, ngươi cũng nên tỉnh lại đi. Đường Kiến Vi tức giận giãy giụa, Ngô Hiển Ý lẳng lặng mà nhìn nàng, chờ trong phòng tiếng vang đều tiêu tan, nàng mới thấp giọng nói một câu. Xin lỗi, sau đó đứng lên, đem Ngô Hiển Dung cũng ôm vào, đem Ngô Hiển Dung cổ tay cùng mắt cá chân cùng chặt. Bất luận Đường Kiến Vi tại sao gọi Ngô Hiển Dung tên, Ngô Hiển Dung đều là thủy đầu, không có tỉnh. Ngươi đối với A Tư làm cái gì, nàng là ngươi thân muội muội. Yên tâm đi, ta không nỡ lòng bỏ tổn thương các ngươi. Ngô Hiển Ý cuối cùng cũng coi như nhận ra được trên môi tổn thương, dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng đem huyết lau đi, đứng lên đến muốn rời khỏi gian phòng. Ngay ở Ngô Hiển Ý muốn khép cửa lại thời điểm, Đường Kiến Vi trong lòng bỗng nhiên thăng ra một đáng sợ ý nghĩ. Ngươi muốn làm gì, ngươi cùng Lan Uyển Lã Giản các nàng có gì ý đồ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiển Ý đứng cửa, đứng yếu ớt nguồn sáng chung, ngoái đầu nhìn lại hướng về nàng cười cười. Ngươi cùng A Tư an tâm đối đãi ở chỗ này, nơi đây bí mật, ta phái người trông coi, bất luận phát chuyện gì, nơi này đều vô cùng an toàn. Lan Uyển muốn tại Bắc Lăng khởi sự, đúng không? Đường Kiến Vi đứng lên, hướng về cửa bước nhanh vồ tới. Ngay ở cự cách cửa còn có 3-4 bộ thời điểm, xích sắt bị duệ thành một đường thẳng, khống chế lại Đường Kiến Vi bước tiến, Đường Kiến Vi chỉ có thể ngừng tại chỗ. Lan Uyển muốn làm gì? Ngô Hiển Ý không hề trả lời Đường Kiến Vi thoại, chỉ là lưu luyến không rời mà nhìn Đường Kiến Vi mặt, lại như là thấy một lần cuối. Sau đó đêm này phiến trầm trọng môn khép lại, tất cả ánh sáng bị che đậy ở sau cửa. Tác giả có lời muốn nói, tân niên sung sướng nha, một năm mới, như cũ muốn thật vui vẻ làm mình thích sự. Hy vọng năm nay có thể đem trong chuyên mục dự thu hố tất cả đều điền tiến lên. Chương 328, bắn chơi. Đồng Thiếu Huyền đám người chạy tới Đông Thị Mậu Danh Lâu, quản sự mang theo các nàng đã đến lầu 3 Đường Kiến Vi vị trí phòng khách. Đồng Thiếu Huyền đẩy một cái, môn từ bên trong khóa lên. Trong lòng nàng phát ra mao, học người tập võ dáng dấp, trực tiếp một cước cho đá văng. Môn sau tựa hồ có vật nặng chống đỡ, Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Hội Dụ hợp lực mở cửa ra, phát hiện chống đỡ môn chính là vẫn tùy tùng Đường Kiến Vi hai tên tùy tùng. Trong phòng khách không có ai. Không gặp Đường Kiến Vi hình bóng, cửa sổ sưởng, gió lạnh liên tục đi đến rót. Đồng Thiếu Huyền lập tức bôn đến trước cửa sổ, nhìn xuống, dưới lầu trong hẻm nhỏ ngờ ngỡ có thể thấy được vết bánh xe dấu vết. Thẩm Hội Dụ dò xét một hồi tùy tùng mạch đập, còn sống sót là bị người bắn trúng gáy té xỉu. Có thể đem hai người bọn họ một đòn té xỉu, bất kể là đánh lén vẫn là chính diện giao phong, nhất định đều là cao thủ cực kỳ lợi hại. A Thận bị bắt đi rồi. Đồng Thiếu Huyền một trận choáng váng, lập tức đỡ lấy bệ cửa sổ. Thẩm Hội Dụ tới dìu nàng, cẩn thận a. Quản sự mau mau đưa lên nước trà, Đồng Thiếu Huyền nhận lấy sau khi đều không có đem nước trà đổ ra, trực tiếp dùng ấm tử quay về miệng uống, rầm rầm mấy cái xuống, ngực đoàn kia nôn nóng hỏa diễm bị tắt không ít. Đồng Thiếu Huyền mạnh mẽ đem lý trí kéo trở lại, giờ khắc này nàng phải chấn định. Xuống lầu đã đến phòng khách trước cửa sổ dưới ngõ nhỏ. Tùy tùng vết bánh xe một đường đã đến phố xá Sầm Uất. Phố xá Sầm Uất xe đến xe hướng về vết bánh xe sớm đã bị nghiện đến nát bét, không cách nào lần theo. A Thận đi rồi nơi nào? Bị ai bắt đi? Ngày 3 tháng 3, rét tháng 3, Đồng Thiếu Huyền đứng hàn ý nồng đậm đầu đường, cả người mồ hôi lạnh mồ hôi nóng đan dệt, sốt ruột cùng choáng váng cảm vẫn đang quấy rầy nàng tâm tư. Nàng thật sâu hô hấp, tự nói với mình không thể rối loạn. Một lần nữa sắp xếp một hồi chuyện này. A Thận là bị A Tư hẹn ra ngoài, hẹn đã đến Mậu Danh Lâu. A Thận luôn luôn cẩn thận, nếu không là giả mạo A Tư thân phận giả mạo đến không hề kẽ hở, A Thận tất sẽ khả nghi. Người này nên đối với A Tư rất quen thuộc, dám hẹn tại Mậu Danh Lâu, còn có tự tin từ đi theo cao thủ trong tay không kinh động Mậu Danh Lâu tình huống của những người khác dưới đem A Thận mang đi, có thể tưởng tượng được đây là một thân thủ tuyệt vời người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa kết hợp, Đồng Thiếu Huyền lập tức xác định một người. Ngô Hiển Ý, nghĩ đến đây, Đồng thiếu Huyền Lập tức để tùy tùng đi tra xét Ngô Hiền Ý tại Bắc Lăng hết thảy nơi ở, coi như lại hẻo lánh cũng không thể buông tha. Ngoại trừ Thẩm Hội Dụ ở ngoài người đều làm việc đi rồi, Thẩm Hội Dụ lo lắng Đồng thiếu Huyền an nguy, ở lại bên người nàng. Đi, hồi đồng phủ. Đồng thiếu Huyền lập tức cùng Thẩm Hội Dụ lên xe ngựa. Lúc đi ra dẫn theo một nhóm người, nhưng nhân số quá ít, to lớn Bắc Lăng phủ chờ bọn hắn tìm thấy Đường Kiến Vi tung tích, cũng không biết quá khứ bao lâu, sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Đồng thiếu Huyền cùng Thẩm Hội Dụ chạy về đồng phủ, không dám kinh động Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình, trực tiếp đi tìm Lộ Phồn. Lộ Phồn tay cầm bang phái gần nghìn người, tất cả đều là quen thuộc Bắc Lăng tình huống vạn sự thông. Lộ Phồn lập tức giăng lưới ra ngoài, cần phải đem Đường Kiến Vi tìm ra. A Niệm, ngươi đừng có gấp, Bắc Lăng các nơi đều có người của chúng ta, miễn là lưu lại một chút dấu vết, đều có thể lần theo được. Lộ Phồn cầm kiếm lên ngựa, tự mình dẫn người đi tìm. Đồng thiếu Huyền tắc khứ hoán tẩy phòng nước trong chậu, lượm Đường Kiến Vi thay đổi còn chưa tẩy quần áo, đưa các nàng nhà lão cẩu A Hoàng cho dắt ra đến, để A Hoàng ngửi Đường Kiến Vi mùi. Có lẽ A Hoàng có thể dựa vào khứu giác bén nhạy, lần theo đến Đường Kiến Vi tung tích. A Hoàng đã rất già, nhưng bởi vì chủ nhân bảo vệ, mặc dù ngoài miệng mao đều trắng, như cũ rất tinh thần, thường xuyên tinh thần quắc thước đứng ở trong góc nhỏ, trông giữ đồng phủ hậu viện, nghiễm nhiên là đồng phủ thủ hộ thần. Bây giờ Đồng thiếu Huyền vô cùng lo lắng để nó ngửi Đường Kiến Vi y phục, nó tựa hồ một hồi liền rõ ràng hiểu rõ chủ nhân y tứ. Rất nhanh thần thái sáng láng chạy đi môn. Đồng thiếu Huyền nắm dẫn dắt thằng, đi theo sau lưng nó một đường tiểu bộ. Thẩm Hội Dụ cùng Đường Phục đám người đi theo Đồng thiếu Huyền, liền muốn khi ra cửa, A Nan quá tới hỏi. Đường nương không gặp, Thẩm Hội Dụ vốn là đều muốn ra ngoài, thấy A Nan lại từ tư thục trở về, còn nghe được lời mới rồi, lập tức tiến lên đối với A Nan nói. Không có chuyện gì, ngươi về phòng trước đi, A Nan âm thanh vững vàng. A Thẩm, ngươi có phải là ta bằng hữu tốt nhất? Ta, tốt giữa bằng hữu không thể nói dối, Đường nương có phải là tìm không được? Thẩm Hội Dụ nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, A Nan đúng là giúp nàng giải vây. Ngươi không nói chính là ngầm thừa nhận, Đồng nương đây là để A Hoàng tìm Đường nương mùi đi rồi. Ôi, A Hoàng lão rồi, mũi làm sao có A Hoa linh quang? Nói A Nan điên nhỏ bước tiến, cấp tốc chạy đến hậu viện. Cho A Hoa cũng nghe thấy Đường Kiến Vi quần áo, cưỡi A Hoa vừa chạy ra ngoài. A Nan, Thẩm Hội Dụ mau đuổi theo, không thể chạy loạn. Đồng thiếu Huyền nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn xung quanh, thấy A Nan sốt ruột nói. A Hoa mũi linh đến mức rất, nếu là A Hoàng nghe thấy không được, không chừng A Hoa còn có thể trên đỉnh. Thêm một cái A Hoa, nhiều một cơ hội, Thẩm Hội Dụ làm khó dễ mà nhìn Đồng thiếu Huyền. Đồng thiếu Huyền nhớ tới A Hoa đã từng mọc ra nàng tư tàng đồ ăn vặt, cùng với để Đường Kiến Vi khai quật ra. Hắc quân tử, này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn qua lại những này công tích vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói A Hoa có thể tìm tới nó cảm thấy hứng thú đồ ăn, không hẳn có thể cùng cầu như thế lần theo mùi, nhưng cũng không phải là không thể thử một lần. Lại như A Nan từng nói, nhiều một cơ hội, đi. Đồng thiếu Huyền mang tới A Nan, cùng xuất phát. A Hoàng cùng A Hoa phối hợp lẫn nhau, từ mậu danh lâu bên dưới ngõ hẻm kia bắt đầu, một đường ép sát mặt đất nghe mùi vị, khi thì xác định khi thì dao động đi tới. Nó hai đa số thời gian phương hướng đều là nhất trí, mặc dù có thời điểm do dự, cuối cùng đều sẽ đang xác định sau khi hướng về đồng nhất hướng về một chỗ đi tới. Người qua đường đều tại hiếu kỳ, quay về một cẩu một heo soi mói bình phẩm. Này không phải Đồng thiếu khanh sao? Hôm nay như vậy có nhàn hạ thoải mái, không đi Minh Giang bên cạnh buổi tiệc uống rượu, càng ở chỗ này lưu heo dắt chó đi dạo. A Hoàng cùng A Hoa mang theo các nàng càng chạy càng khăng khăng, người chung quanh cũng càng ngày càng ít, Đồng thiếu Huyền cảm thấy nàng khoảng cách Đường Kiến Vi dĩ nhiên không xa. Đường Kiến Vi không biết hô bao lâu, Ngô Hiển Dung mới từ từ có ý thức. A Thận, đây là nơi nào? Đường Kiến Vi đem Ngô Hiền Ý hành động nói một lần, Ngô Hiền Dung nghĩ tới, nàng mới từ nơi khác trở lại Bắc Lăng, ở nửa đường trên gặp phải tập kích người, căn bản không thấy rõ đối phương là ai, liền bị đánh ngất xỉu. Tập kích nàng càng là Ngô Hiền Ý, Ngô Hiền Dung kinh ngạc. Bởi vì Bắc Lăng sẽ có dung chuyển, nàng đây là muốn bảo đảm người ta một mạng, mới đưa chúng ta mệt mỏi với nơi đây. Này là của ta suy đoán. Đường Kiến Vi nhịn đau, đem mệt mỏi ở phía sau hai tay hướng về trên nhấc. May là nàng từ nhỏ tập võ gân cốt mềm mại, một lần nhíu đã đến đỉnh đầu, thuận lợi đổ đã đến trước người. Thật sự phục rồi ngươi cái này tỷ, có lẽ Lan Uyển sẽ có ô ạt động, nếu là Lan Uyển thắng rồi, ta tất không sống được, ngươi có lẽ cũng sẽ bị liên lụy trong đó, cho nên nàng mới sẽ đem chúng ta tàng ở chỗ này, tốt tránh thoát Lan Uyển đổ đao. Ngô Hiển Dung yên lặng một lúc sau, hừ lạnh nói. Ta cùng nàng đã sớm đứt đoạn mất tỷ muội tình, ta cùng Ngô gia dĩ nhiên không có bất cứ quan hệ gì, nàng như thế làm lại là tội gì, chỉ có thể nhận người chê. Đường Kiến Vi hai tay cũng ở trước người, sang đây xem Ngô Hiển Dung tình huống. Ngô Hiển Dung một cái tay cùng phía sau tường tương liên, một cái chân liền với tỏa, đối lập với Đường Kiến Vi có thể tự mình cất bước, Ngô Hiển Dung căn bản không đứng lên nổi. Mà hai nàng đều bị xích sắt kiềm chế, không cách nào đến cửa, càng không cần phải nói nghĩ biện pháp mở cửa chạy đi. Không được, Đường Kiến Vi cả người là mồ hôi, càng ngày càng nôn nóng. Bác Lăng đem có dị động, ta đến mau mau ra ngoài thông báo A Niệm. Dùng hết cả người thế võ điên cuồng tránh thoát, trên người không có bất kỳ vũ khí nào, lấy nàng hai phàm thai căn bản là không có cách lay động xích sắt. Đang lúc này, cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung đồng thời ngừng thở, trao đổi ánh mắt. Đường Kiến Vi lặng yên trốn đến cạnh cửa, cửa tất tất tốt tốt tiếng động kéo dài một quãng thời gian, sau khi cùm cụp một tiếng, là tỏa bị mở ra âm thanh, chi giác, cửa mở, một tia sáng chen vào trong nhà, vừa vặn phô tại Ngô Hiển Dung trên mặt. Ngô Hiển Dung bị cái kia quang chiếu vững vàng, khó chịu nheo mắt lại. A Tư, người tới đánh cổ họng âm thanh nhẹ vô cùng, hoán Ngô Hiển Dung tiểu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Hiển Dung, ồ, một hồi, ngươi, người kia lập tức vào nhà, hướng về phía Ngô Hiển Dung liền đi. Đường Kiến Vi từ nơi bóng tối nhảy lên một cái, giơ lên hai tay dùng thủ sẵn nàng song hoàn khóa sắt ghìm lại người tới cái cổ. Lần này nhanh chuẩn tàn nhẫn, cấp tốc đem đối phương hạn chế. Đường Kiến Vi cùng người kia cút tại cùng nơi, cưỡi ở trên người đối phương. Giao ra chìa khóa, thả chúng ta ra ngoài. Người kia bị ghìm đến nói không ra lời, không được đập. Chờ một chút A Thận, nàng thật giống là khụ khụ khụ khụ. Cái cổ suýt chút nữa bị ghìm đoạn, Ngô Minh Nghiễn cũng không dám lớn tiếng ho khan. Thật vất vả tuận lại đây khí, trong mắt rưng rưng nhìn Đường Kiến Vi, một lời khó nói hết. Cái này Đường Tam, trên lần gặp gỡ thời điểm kiên trì cái bụng lớn phòng hào hạc ít nói là điều chắc chắn, lúc này gặp mặt lại suýt chút nữa bị nàng ghìm chết. Đường Kiến Vi rất thật xấu hổ, hướng về nàng xin lỗi. Ta còn tưởng rằng là Ngô Hiền Ý đây, Ngô Minh Nghiễn trên cổ một đạo hồng ngân. Dùng đao chém nửa ngày thật vất vả đem hai người xích sắt cho chém đứt. Là, đều do ta quá anh minh, vẫn ở trong bóng tối theo dõi Ngô Hiển Ý, tìm thấy nơi đây. Các ngươi đều không nghĩ tới có người có thể cứu các ngươi chứ. Được rồi, xin lỗi cái gì trở về rồi hãy nói, ta cũng không thèm khát dăm ba câu xin lỗi, mời ta đi mậu danh lâu xoa dừng lại là tốt rồi. Đường Kiến Vi lòng như lửa đốt lập tức muốn đi, được được. Miễn là chúng ta có thể thuận lợi rời đi nơi này, đừng nói là mời ngươi đi mậu danh lâu xoa dừng lại, chính là ngươi ở tại mậu danh lâu nằm dùng bữa đều có người hầu hạ. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, chờ chút, Ngô Minh Nghiễn ngăn cản Đường Kiến Vi, nơi này là Ngô Hiền Ý tư trạch, có gia nô trông coi, các ngươi đến theo ta đi, đã kinh động thủ vệ, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Ngô Minh Nghiễn bình thường hỗn vui lòng quen rồi. Đột nhiên trở nên nghiêm túc ngược lại có mấy phần lực áp bách. Ngô Hiển Dung cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao sẽ đối với nơi này quen thuộc như vậy? Ngô Minh Nghiễn đi tới cửa, chỉ bên phải, ta luôn luôn lưu ý Ngô Hiển Ý hướng đi, nhìn nàng thường tới đây hoang trạch liền biết nàng có mưu đồ, liền nhân màn đêm đến bái phỏng quá một lần, nhân cơ hội nhớ rồi nơi này đường. Các ngươi đi theo ta phía sau, đến, Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung theo Ngô Minh Nghiễn. Vừa ra gian phòng liền nhìn thấy có hai cái thủ vệ ngã trên mặt đất, Trường Kiếm Lạc ở một bên cũng không kịp phòng vệ, trên cổ đều là sâu sắc miệng máu, nhìn qua chính là bị cực kỳ gọn gàng cắt ít hầu. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung vạn phần hiếu kỳ, những người này đều là Ngô Minh Nghiễn giết. Ngô Minh Nghiễn tựa hồ nhìn ra các nàng nghi vấn, quay lại giải thích với các ngươi, hiện tại rời đi trước lại nói. Đường Kiến Vi cầm kiếm, Ngô Minh Nghiễn mang theo các nàng tại này đâu đâu cũng có đường nhỏ, hành lang uốn khúc phủ đệ qua lại, có lúc Ngô Minh Nghiễn cần suy nghĩ một chút, có lúc thì lại đi được cực nhanh. Né tránh ba, bốn vị thủ vệ, các nàng rốt cục nhìn thấy một cửa sau. Chờ đã, Ngô Minh Nghiễn hết sức cẩn thận làm cho nàng hai ngồi xổm bụi cỏ sau khi, cằm hướng về phía tây nam hướng về nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nàng theo Ngô Minh Nghiễn chỉ thị nhìn lại, thấy trên cây có một phi thường bí mật đài quan sát, có cái cung tiễn thủ giấu ở trong đài quan sát, hai mắt như câu, vừa vặn đang giám sát mục, có khả năng cùng trong phạm vi hết thảy gió thổi cỏ lay. Lại còn có đài quan sát, đây là tư trạch vẫn là cửa thành A, đài quan sát cực cao, nếu là mạo hiểm trên đài quan sát thoại tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cái kia cung tiễn thủ nhìn qua sự chú ý phi thường tập trung, bất kỳ động tĩnh đều chạy không thoát con mắt của hắn. Lần này như thế nào cho phải? Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiền Dung liếc mắt nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Đang lúc này, Ngô Minh Nghiễn là một làm cho nàng hai hoàn toàn không nghĩ tới cử động. Nàng từ phía sau lưng trong bao quần áo rút ra một đồ vật, cung tên. Ngô Minh Nghiễn, hai người lùi về sau. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiền Dung khiếp sợ nhìn Ngô Minh Nghiễn. Người sẽ bắn tên, Ngô Minh Nghiễn dẫn cung, bắn chơi, nhưng nàng bắn tên tư thế cực kỳ thẳng tắp, dây cung bị kéo mãn, không chút nào như là tùy tiện vui đùa một chút dáng dấp. Đài quan sát khoảng cách các nàng có bách bộ xa, còn có thật nhiều cành cành lá lá quấy dày, Đường Kiến Vi bực này bắn tên hào thủ cũng chưa chắc có thể bắn chúng, Ngô Minh Nghiễn nhìn qua nhưng là định liệu trước. Đường Kiến Vi chính là cái cưỡi ngựa bắn cung hào thủ, thấy Ngô Minh Nghiễn làm việc liền biết nàng thâm tàng bất lộ. Quả nhiên, một mũi tên đoạt mệnh, mũi tên phá không mà đi, ở giữa trên đài quan sát cung tiễn thủ cái cổ, cường tráng mạnh mẽ, trực tiếp bắn thủng cổ họng của hắn. Người kia một tiếng đều không có phát sinh ngã gục liền. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiền Dung xem sững sờ, đồng thời nói. Đồng tiểu môn bắn giết lục hoàng tử người chính là ngươi. Ngô Minh Nghiễn tựa hồ đối với chính mình này một tay thần kỹ hoàn toàn không có vẻ kích động, dùng lại chuyện đương nhiên chỉ là chấn định vẻ mặt đối với nàng hai nói. Chính là tại hạ, ta biết các ngươi hiện tại khẳng định rất sùng bái ta, tán thưởng thoại chờ ra ngoài lại nói không muộn. Đi, ba người cong lưng đến cửa sau, ngay ở các nàng muốn bỏ của chạy lấy người thì, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi. Người ở chỗ này, ở phía sau môn. Đường Kiến Vi bay lên một cước trực tiếp tướng môn đá văng, đẩy xong Ngô ra bên ngoài bôn. Cửa sau có chiếc xe ngựa, là Ngô Minh Nghiễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Các nàng dược lên xe ngựa liền muốn đi, phía sau truy binh càng làm đến so với tưởng tượng còn nhanh hơn, phía trước cũng có 6 vị ăn mặc cấm quân áo giáp kỵ binh vây chặt. Được đó, lại một mình thuyên truyền cấm quân, Ngô Hiển ý đầu này là không muốn. Ngô Minh Nghiễn rút ra cung tên liền thả mấy mũi tên. Đem truy binh sau lưng bức lui. Đường Kiến Vi một chiêu kiếm mạnh mẽ cắt tại trên mông ngựa, mã bị đau lao nhanh, xông thẳng kỵ binh đánh tới. Trong xe ngựa bầy đặt Ngô Hiền Dung roi, không nghĩ tới Ngô Minh Nghiễn còn rất có tâm. Nàng thập từ bản thân tiện tay vũ khí, vì Đường Kiến Vi mở đường. Phát điên ngựa có phi bắn tên thì cùng roi ra hộ tống, trực tiếp đem các kỵ binh phá tan. Theo đuổi, kỵ binh ở phía sau theo sát không nghỉ. Ngô Hiền Dung ngoài tầm tay với, Ngô Minh Nghiễn đứng trên xe ngựa nhấc cánh tay liền bắn. Đường hẹp, vốn nên là mũi tên phát huy uy lực đại thời cơ tốt, nhưng mấy vị này kỵ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, rút kiếm chống đối, lại đem Ngô Minh Nghiễn bắn xuyên qua tiễn chặn đến thất thất bát bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Minh Nghiễn mang đến mấy đồng tiễn đảo mắt bắn sạch sành xanh. Có một nhân trung tiễn xuống ngựa, nhưng còn có 5 người theo sát không nghỉ. Hôm nay thượng tị tiết, Bác Lăng như cũ chỉ có một tấm cửa thành có thể mở ra. Chỉ cho phép cần phải bí sử, quân cơ tình báo cùng vận chuyển đồ ăn thương ngũ ra vào, mà đều cần nghiêm ngặt thẩm tra, đám người đi rồi lập tức đóng lại, những người không có liên quan không thể ngang qua. Thành môn lệnh đã có 2 đêm không ngủ, như cũ tinh thần chấn hưng, không buông tha dấu vết nào nhân vật khả nghi. Xa xa có một con ngựa dương lên bụi bặm mà đến. Hấp dẫn thành vệ môn sự chú ý, lập tức người vòng vo mang theo, mãi đến tận bôn đến gần rồi, thành vệ môn mới phát hiện người này trên lưng cắm vào 3 mũi tên, đã thoi thóp. Báo, phong huyền, báo nguy, có phục binh, công, thành, Người kia đứt quãng nói xong câu đó, sau liền nuốt khí. Phòng huyện báo nguy, thành môn lệnh không rõ, vì sao lầu tháp không có nhìn thấy cảnh kỳ khói lửa. Phòng huyện là Bắc Lăng phía nam người gần nhất huyện, nếu là có bất kỳ chiến tình đều sẽ lên thuốc, lấy cảnh kỳ Bắc Lăng cùng bốn phía các huyện. Bắc Lăng lầu tháp xác thực chưa thu được khói lửa báo động trước. Thành vệ âm thanh có chút run cầm cập, chẳng lẽ, thế tiến công hung mãnh, phong huyện căn bản không có thời gian lên thuốc. Thành môn lệnh lập tức khiến người ta đem tình hình trận chiến đăng báo, lúc này, trên tường thành thành vệ hô to. Thành môn lệnh, có đại quân tiếp cận Bắc Lăng thành môn, cái gì, bao nhiêu người, quá xa còn không thấy rõ, nhưng ít nhất có mấy vạn. Cái kia thành vệ còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận kình phong. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tối om om càng là che ngợp bầu trời tiễn. Tiễn như mưa từ trời cao chát dưới, trên tường thành thành vệ môn nhất thời bị bắn giết một đám lớn, màu đen mũi tên nhọn quét ngang đại địa. Bên tai là vô số kêu thảm thiết, thành môn lệnh một cút thân trốn đến công sự sau khi, khàn cả giọng hô to. Gõ chung, nhanh gõ, đáp lại hắn cũng không phải là cảnh giới toàn thành tiếng chuông. Mà là trên tường thành không biết từ đâu nhi nhô ra tiếng chém giết. Biến cố bất thình lình để thành môn lệnh mồ hôi lạnh tần sinh, sự chú ý độ cao tập trung thì, liền trên đùi của chính mình trung tiễn cũng không biết. Hắn hoàn toàn không để ý tới cái khác, một lòng chỉ muốn gõ chung. Gõ chung, thành môn lệnh ngẩng đầu nhìn về tường thành, phát hiện nơi đó mới vừa rồi còn có tiếng la giết, bây giờ là hoàn toàn tĩnh mịch. Chết hết, thành môn lệnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không thể tất cả đều là ngoài thành quân mã gây nên, bọn họ lúc nãy tên bắn ra chỉ là yểm hộ, muốn tại trong nháy mắt giết sạch thành vệ, trong này tất có bên trong tặc. Nếu là tiếp tục làm lỡ xuống, không có viện quân, cửa thành bị phá, cái kia trong thành bách tính liền toàn xong. Thành môn lệnh nắm chặt kiếm, hít sâu một hơi, lặng yên không một tiếng động từ công sự sau con mèo eo bước nhanh di động đến tường thành bên dưới thềm đá, tựa vào vách tường hướng về trên đi. Cẩn thận từng ly từng tí một tới gần tường thành, ló đầu vừa nhìn, đầy đất đều là bị huyết nhuộm dần thi thể, còn có một tiểu thành vệ thi thể treo ở cảnh báo bên cạnh, gáy bị mở ra một đạo chí mạng miệng máu, còn kém bước cuối cùng liền có thể đem trung vang lên. Thành môn lệnh nhìn thấy hung vẻn vẹn, đó là giống như hắn, ăn mặc đại thương giáp trụ binh lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này trên tường thành ít nhất có hơn 100 người. Bọn họ áo giáp dính đồng bào huyết, trên mặt nhưng mang theo hưng phấn ý cười. Những người này chính là Lan Trọng Vũ bộ hạ cũ, cầm đầu chính là Lan Thị dòng họ tiểu tướng, Lan Lăng. Như thủy triều đại quân đã lặng yên đến cửa thành, mà trong thành đang đạp thanh, tay không tấc sắt dân chúng như cũ hoan ca nói cười, chút nào còn chưa phát hiện không có đỉnh tai ương đang từng bước áp sát. Thành môn lệnh quay đầu lại, thấy phía sau 15. 16 tên cả người mang huyết thành vệ theo tới, từng cái thở hổn hển, rõ ràng bị thương không nhẹ. Nhưng bọn họ cũng không có bỏ binh khí xuống, Lan Lăng chờ hơn 100 người đã phát hiện thành môn lệnh đám người, miệt thị cười lạnh. Lại còn có con chuột sống sót, thành môn lệnh nhìn lại, hỏi thành vệ môn, các ngươi sợ chết sao? Không sợ, được, thành môn lệnh cười to, là ta đại thương trung hồn, vợ con của các ngươi. Phụ mẫu liền ở phía sau. Các ngươi như lùi bước, bọn họ liền không người thủ hộ. Mặc người đạp lên, ta hỏi các ngươi, có giết hay không? Bộ tốt môn hô lớn, giết, tình cảnh này đem Lan Lăng chọc cười. Được đó, muốn chết, tiểu gia tác thành các ngươi. Hơn 100 người đối với mười mấy người, thực lực này cách xa cuộc chiến, hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Lan Lăng nhìn cái này giúp kẻ ngu si dùng hết cuối cùng một hơi. Mãi đến tận máu thịt be bét cũng không có thể đến gần cảnh báo nửa bước, cũng không có thể cầm lấy trùng thiên pháo, thả một viên đem cảnh giới lang yên, không khỏi cảm thấy có thể cười. Chỉ có thể chịu chết mãng phu, ngoại trừ sẽ chít chít oa oa loạn hống kêu loạn, còn để làm gì? Lan Lăng nheo mắt lại nhìn thành môn lệnh thi thể, tựa hồ còn mang theo cười. Hắn suy tư chốc lát, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một chút bất an. Nguy rồi! Lan Lăng lập tức bước nhanh đi tới tường thành một bên, hướng về trong thành nhìn lại. Có viện quân đến rồi, nguyên lai lúc nãy thành môn lệnh chỉ là tại rời đi sự chú ý, kéo dài thời gian, bọn họ có người đi mật báo. Thượng tị tiết náo nhiệt, đầu đầu cũng có người, tuần tra binh lính cũng không dám thất lễ. vẫn tại phụ cận tuần tra cấm quân, một phần lập tức đến tiếp viện cửa thành, một bộ phận khác đã chạy tới gần nhất thành lầu, chuẩn bị minh trung cảnh báo. Lan lăng, phi, một tiếng, đi gần nhất thành lầu, vạn không thể để bọn họ gõ chung. Vâng, cho ta đại mở cửa thành. Bác lăng, hôm nay bất luận làm sao, đều các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Một tiểu thương rót hai đại dũng rượu mạnh, giá được rồi sạp hàng, sẽ chờ hôm nay này nhiệt nhiệt nháo nháo thượng tị tiết, người đến người đi có thể tàn nhẫn kiếm bồn. Sạp hàng vừa mới vừa dọn xong, đang chuẩn bị thét to, bỗng nhiên phía sau trong hẻm nhỏ truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang. Tiểu thương tò mò hướng về đen kịt trong ngõ hẻm nhìn xung quanh. Tránh ra, một chiếc xe ngựa hất bụi bặm từ hẹp hẹp trong ngõ hẻm mãnh lao ra, lập tức nữ nhân hét lớn một tiếng. Tiểu thương mặt không có chút máu, lập tức trốn đến một bên, mà hắn cái kia nhọc nhằn khổ sở trông tốt, còn chưa khai trương rượu sạp hàng trong nháy mắt bị đụng phải rối tinh rối mù. Các ngươi, tiểu thương vô cùng đau đớn liền muốn chửi bậy, ai biết xe ngựa sau khi còn có 5 tên kỵ binh, như một nhảy điên cuồng táo phong, trực tiếp đem tiểu thương cho quyền đến một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi lái xe ngựa tại tiểu đạo bên trong đấu đá lung tung. Con mắt cũng không dám chát, chỉ lo thời gian nháy mắt sẽ xe hư người chết. Ngô Minh Nhiễn cùng Ngô Hiển Dung dọc theo đường đi nhìn thấy cái gì đều nắm lấy lui tới sau ném, có thể đẩy ngã đưa hết cho đẩy ngã. Nhưng cái kia 5 người như vào chỗ không người, bất luận món đồ gì hướng về trước mặt bắt chuyện, đều có thể một tay ngăn. Như cũ theo sát không nghỉ, cách chương.